Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi là Người Mặt Dày Vô Sỉ. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Diệp Mặc đã bước vào một hành trình mới ở trong tinh không hỗn độn, tinh vực hỗn độn để có thể rèn luyện. Thì phần trước là cái luyện thể thần cảnh của hắn đã coi như tiến vào cái trạng thái đỉnh phong rồi, chuẩn bị là đúng không? Có được nguyên liệu thích hợp thì sẽ rèn luyện lên để thành tiên niết thể. Nhưng ở phần trước thì hắn lại coi như là truy sát cái con gọi là cổ kiêu đấy, vô ảnh kiêu. Vô ảnh kiêu thì cái này tài liệu khá là quý giá, và chỉ có Lâm Phong, tao quên Diệp Mặc thì mới sử dụng thần thức đao để phát hiện ra vô ảnh kiêu để có thể dễ dàng tiêu diệt. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này thì bên một đầm nước, một nữ tu sắc mặt lạnh lùng đang cùng hai tu sĩ huyền tiên khác giằng co, dường như một lời không hợp liền muốn nhau và đánh nhau. Còn Diệp Mặc truy sát theo con vô ảnh kiêu kia đúng lúc đi ngang qua nơi này, ba người đồng thời nhìn thấy Diệp Mặc đang cưỡi trên thanh nguyệt. Bọn họ không rõ Diệp Mặc tại sao lại phi hành nhanh như vậy trong tinh vực hỗn độn, lập tức liền lộ vẻ kinh dị. Diệp Mặc bay qua đỉnh đầu ba người này, đương nhiên cũng nhìn thấy họ. Trong ba người này thì hắn biết hai người, nữ tu sắc mặt lạnh lùng là Băng Du. Hai gã tu sĩ vây Băng Du đều là huyền tiên, một người trong đó chính là tu sĩ trong tiểu đội cùng hắn tiến vào hỗn độn tinh vực, sau đó giới thiệu vô ảnh kiêu. Khí thế của ba người này hình như có vấn đề gì đó không giải quyết được, muốn thông qua vũ lực để giải quyết vấn đề. Diệp Mặc lúc này cũng không còn tâm trạng quan tâm đến những thứ này, hắn một lòng truy sát theo con vô ảnh kiêu trước mặt kia. Diệp Đan Sư, Băng Du kinh dị gọi một tiếng, nhưng khi giọng nói của cô buông ra thì Diệp Mặc đã đi xa. Thấy Diệp Mặc cũng không dừng lại, Băng Du nhíu mày. Tu vi kim tiên sơ kỳ như Diệp Mặc, mặc dù cô không biết lúc trước tại sao hắn có thể giết được nhiều lang yêu ba chân như vậy, nhưng phải nói Diệp Mặc thực sự có tu vi quần sát lang yêu, cô thực sự là cũng không dám tin. Cô sở dĩ nhíu mày là vì Diệp Mặc dám phi hành với tốc độ như vậy trong hỗn độn tinh vực, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Không biết vô ảnh kiêu trong hỗn độn tinh vực là tiên nhân sát thủ hay sao? Lúc này vô ảnh kiêu bị Diệp Mặc đuổi theo cũng biết mình đoán chừng không thoát khỏi lòng bàn tay của tên tu sĩ điên cuồng này. Thấy Diệp Mặc càng lúc càng ép gần, con vô ảnh kiêu bỗng nhiên xoay người với tốc độ cũ đâm về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng thầm than, chuyện như thế này cũng chỉ có phát sinh trên yêu thú cổ quái này, cái này hoàn toàn không hợp logic. Có thể tưởng tượng một thứ đang bay về phía trước với tốc độ như tia chớp, sau đó quay ngược 180 độ mà tốc độ không giảm chút nào, thậm chí còn không có chút khựng lại. Nếu là tu sĩ bình thường thì nó không chừng đã trúng kế, nhưng Diệp Mặc lúc nào cũng chú ý đến con vô ảnh kiêu vì hắn truy sát này. Vô ảnh kiêu vừa quay người, tử đao của hắn đã phóng ra, tường đao cắt xuống, còn vô ảnh kiêu này đúng lúc lọt vào trong tầm đao khí của tử đao. Những tiếng rít xẹt qua hư không của hỗn độn tinh vực, con vô ảnh kiêu đó chỉ xông được nửa đường đã bị một đao của Diệp Mặc phanh thây. Hắn thu hồi yêu đan và chủ vũ, lúc này men theo đường cũ trở về. Vừa nãy hắn nhìn thấy Băng Du hình như bị hai gã huyền tiên bao vây, hắn cũng phải quay lại nhìn, nếu như có thể giúp được gì thì giúp một chút, dù sao cô gái này cũng đã giúp hắn hai lần. Diệp Mặc còn chưa quay về chỗ cũ thì lại nhìn thấy ba người vừa nãy còn đang giằng co đã ánh đao tung hoành, tiếng của các loại pháp bảo bạo tạc vang lên, đánh đập tàn nhẫn, quả thực là hai gã tu sĩ huyền tiên đang bao vây một mình Băng Du. Thế Diệp Mặc lại bay về, ba người họ đang đánh nhau theo bản năng dừng lại. Diệp Mặc ngược lại trong lòng có chút khâm phục, người con gái tên Băng Du này ra tay cũng không tệ, pháp thuật vô cùng ác liệt, không có chút bộ dạng nhượng bộ nào. Thực ra nói là dừng lại, nhưng trên thực tế chỉ có một tu sĩ huyền tiên và Băng Du dừng lại thôi. Còn tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ căn bản không biết Diệp Mặc, chỉ là sau khi đồng bạn của gã dừng lại thì cũng dừng lại. Anh bạn, lâu rồi không gặp. Diệp Mặc vừa bước xuống pháp bảo, tên huyền tiên cùng Diệp Mặc tiến vào hỗn độn tinh vực đã chủ động ôm quyền hỏi hắn một câu. Khuôn mặt của Băng Du vẫn trong trẻo lạnh lùng không nói lời nào, nhưng thực ra cô đang khó hiểu vì sao tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ kia lại hướng Diệp Mặc chào hỏi như vậy. Diệp Mặc chính là tiến vào hỗn độn tinh vực cùng tổ đội của y, vậy thì chắc y tưởng rằng hơn 10.000 lang yêu kia là do một tay Diệp Mặc giết hết rồi. Kỳ thực thì chân Băng Du đoán sai, việc Diệp Mặc lấy ra hơn ngàn yêu đan của lang yêu xác thực khiến tu sĩ huyền tiên này phải nhìn hắn với cặp mắt khác. Nhưng việc khiến y phải tôn kính Diệp Mặc cũng không phải do đống yêu đan kia, mà là do hắn có thể ra tay giết chết cả vô ảnh kiêu. Nhưng tên tu sĩ đồng bọn của tên huyền tiên sơ kỳ này thì không nhận ra Diệp Mặc, vẫn đang nghi hoặc nhìn thoáng qua bạn mình. Y không hiểu vì sao người bạn của mình là một tu sĩ huyền tiên lại chủ động chào hỏi một tên tu sĩ chỉ có kim tiên mà thôi. Diệp Mặc mỉm cười, ôm quyền đáp lễ, không sai, đúng là đã lâu không gặp. Tôi vừa thấy anh phi hành với tốc độ rất nhanh, dường như đang truy đuổi cái gì đó. Tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ nghi hoặc hỏi một câu, y cũng rất kỳ quái, Diệp Mặc rõ ràng là biết Vô Ảnh Kiêu vì sao còn truy phi hành với tốc độ nhanh như vậy. Lại bị cái vật lúc trước đánh lén một chút khiến cho trong lòng khó chịu cho nên mới đuổi giết nó. Diệp Mặc nói một câu không đầu không đuôi. Tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ kia nghe xong, đương nhiên hiểu được cái vật lúc trước chẳng phải là nói về Vô Ảnh Kiêu hay sao. Tên tu sĩ huyền tiên này sau khi nghe Diệp Mặc nói xong thì trong lòng vô cùng chấn động. Lúc trước Diệp Mặc giết chết Vô Ảnh Kiêu, ẩn núp định đánh lén còn chưa tính, hiện tại không ngờ hắn còn có thể truy sát Vô Ảnh Kiêu, phòng trừng hắn chính là đệ nhất nhân tại hỗn độn tinh vực này rồi. Kỳ thực Diệp Mặc có thể giết được Vô Ảnh Kiêu cũng không có tự cảm thấy rằng mình lợi hại hay châu chó. Vô Ảnh Kiêu ngoại trừ tốc độ cực nhanh ra còn giỏi về ẩn núp và đánh lén, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Vậy thì vì sao các tu sĩ khác lại phải kiêng kỵ chúng như vậy, hắn thật là không hiểu. Trên tiên giới này chắc chắn sẽ có nhiều tu sĩ sử dụng công pháp thần thức công kích, lẽ nào họ đều không biết Vô Ảnh Kiêu sợ công pháp thần thức hay sao? Thật ra thì bản thân Diệp Mặc không biết, công pháp thần thức trên tiên giới này cũng không nhiều. Đại bộ phận tiên nhân đều có thể sử dụng thần thức của mình công kích cả địch, đó là bởi vì tu vi đã tu luyện tới một trình độ nhất định, thần thức cũng đã cường hãn tới mức tùy tâm sở dục. Như vậy nên việc sử dụng thần thức công kích cũng rất dễ dàng, nhưng họ sẽ không đem cách thức dùng thần thức công kích trở thành bản lĩnh chính, chỉ là một trong các loại bản lĩnh khi đạt được tu vi cao mà thôi. Mà Diệp Mặc thì biết tầm quan trọng của công pháp thần thức, từ sau khi hắn diễn sinh ra tử nhãn thần hồn thiết cát thì Thủy Chung đã hoàn thiện công pháp thần thức của mình, cho tới bây giờ vẫn chưa từng dừng lại, thậm chí công pháp thần thức của hắn bây giờ còn tạo thành một loại thần thức vực. Mà đây cũng chính là cách công kích mà cảnh giới thần thức tùy tâm sở dục của tiên nhân không cách nào làm được. Hơn nữa, hầu như tất cả pháp thuật mà hắn sở hữu đều liên hệ rất lớn tới thần thức. Thần thức của hắn mạnh hay yếu đều quan hệ trực tiếp tới tu vi cao hay thấp của hắn. Cho nên chỉ cần có thể đề cao thần thức hoặc là có biện pháp nâng cao tu luyện thần thức thì Diệp Mặc sẽ đều tận sức theo đuổi. Đừng xem lúc này hắn chỉ mới tu vi kim tiên sơ kỳ nhưng thần thức của hắn tuyệt đối không kém so với tu vi huyền tiên sơ kỳ. Tôi là Vọng Nghị đến từ Ngọc Hoàn Thiên. Sau khi chấn động, tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ này nổi lên ý nghĩ muốn kết giao, liền báo ra danh tính của mình trước. Kỳ thực thì khi lần đầu tiên thấy Diệp Mặc giết Vô Ảnh Kiêu y đã muốn làm quen rồi, chỉ là lúc đó Diệp Mặc rời đi quá nhanh nên không có cơ hội. Cái tên tu sĩ còn lại sau khi nghe Vọng Nghị nói xong lại càng khó hiểu hơn và nhìn về phía Vọng Nghị. Lúc trước y còn tưởng rằng Vọng Nghị vốn đã quen biết Diệp Mặc cho nên mới ngừng tay bắt chuyện. Hiện tại xem ra Vọng Nghị cũng không hề quen biết tên kim tiên sơ kỳ này. Vậy thì vì sao phải khách khí như vậy? Tôi là Diệp Mặc, một tán tu. Diệp Mặc sau khi nói ra tên mình liền hỏi tiếp, không biết ba vị đây xung đột nhau vì nguyên nhân gì? Vọng Nghị liền vội vàng trả lời, là vì hồ nước đối diện có bốn gốc, lục dực tử linh. Lục dực tử linh, Diệp Mặc giật mình lập tức đưa thần thức quét ra, trong nháy mắt đã thấy được ở chỗ bãi đá lởm chởm phía hồ nước đối diện mọc ra bốn gốc tiên linh thảo. Quả nhiên là lục dược tử linh, đây thực sự là đồ tốt. Lục dược tử linh này là tiên linh thảo cấp 5, có 6 phiến lá, giống như có 3 đôi cánh vậy. Loại tiên linh thảo này có thể luyện chế ra tuyết dược đan. Mà tuyết dược đan là một loại thuốc giải độc, loại đan dược này với tất cả tu sĩ ở tu tiên giới đều là báu vật vô giá. Diệp Mặc lúc này cũng đã động tâm, hắn cũng biết vài loại đan dược giải độc, thậm chí có cả duẩn ích đan, được luyện chế từ vạn niên thạch duẩn tủy nữa. Đáng tiếc từ sau khi ăn phi thăng tiên giới thì hiệu quả của dần ích đan liền giảm đi rất nhiều. Khi còn ở tu vi hư tiên thì còn có chút hiệu quả, nhưng sau khi thăng cấp kim tiên hiệu quả gần như không còn. Hắn là một tiên đan đại sư, hơn nữa tu luyện chủ yếu dựa vào việc tích lũy tài nguyên, cho nên nếu như không dùng đan dược thì hắn coi như xong. Hiện tại gặp được lục dược tử linh, sao hắn có thể không động tâm cho được? Phải, chính là lục dược tử linh, vốn là tôi thấy được mấy gốc lục dược tử linh này trước. Cho nên tôi dự tính chia đều mỗi người 2 cây cho tôi và vị bằng hữu này, nhưng cô gái kia lại nói rằng cô ấy cũng nhìn thấy muốn độc chiếm 2 cây, chúng tôi lúc này đương nhiên không đồng ý. Vọng Nghị nói ra sự việc, hoàn toàn tỏ vẻ tôn trọng Diệp Mặc. Trần Băng Du, sư tỷ, nếu bốn gốc lục dược tử linh này đã do Vọng huynh nhìn thấy trước thì tôi thấy cô không nên độc chiếm như vậy. Diệp Mặc lập tức nói, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao để đổi lấy lục dược tử linh từ tay Vọng Nghị. Trần Băng Du liền cười lạnh một tiếng, y thấy trước sao, cậu tận mắt trông thấy hả? Tôi nói rằng tôi mới là người phát hiện ra trước, cậu có tin không? Trên thực tế tôi đúng là người phát hiện ra trước. Sau khi tôi nhìn thấy bốn gốc lục dược tử linh này thì lập tức tiến tới, nhưng khoảng cách của bọn họ so với tôi gần hơn, cho nên tiến đến cùng lúc với tôi tại cái hồ nước này. Trong lòng Trần Băng Du rất rõ ràng, chắc chắn cô là người thấy được bốn gốc lục dược tử linh này trước, bởi vì khoảng cách của cô tới hồ nước này xa hơn so với hai người kia, cho nên ba người mới tới cùng lúc. Vấn đề này lúc này đã rất rõ ràng, đó là cô là người phát hiện trước và sau đó cô vốn đã nhường nhịn chỉ muốn lấy hai gốc, nhưng không ngờ hai người kia được một tấc lại muốn lấn thêm một thước, một gốc cây cũng không muốn cho cô. Loại đồ tốt thế này thì Diệp Mặc sao có thể buông tha, đã đu tiên mà còn muốn khách khí thì cũng phải nhìn thời điểm, lúc này tuyệt đối không phải lúc để khách khí. Diệp Mặc ho khan một tiếng. Trần Băng Du sư tỷ, Vọng Huynh, còn có vị bằng hữu kia nữa. Bốn gốc lục dược tử linh ở đây thì ba người không nên tự chia làm gì. Tôi nghĩ thế này là tốt nhất, tất cả mọi người đều có phần, mỗi người một gốc, mọi người thấy sao? Lời này vừa nói ra thì ba người còn lại đều ngây ngẩn nhìn Diệp Mặc một cách sững sờ, mỗi người một gốc sau. Vậy thì chẳng phải là hắn đã nói rõ là hắn cũng sẽ có một gốc ư? Đã gặp qua nhiều kẻ mặt dày vô sỉ nhưng quả thực chưa từng gặp qua loại mặt dày vô sỉ thế này. Trong lòng Trần Băng Du thầm nghĩ, cho dù ngươi có muốn một gốc lục dược tử linh đi chăng nữa, nhưng lời nói vô sỉ như vậy thì cũng chỉ có một mình tên Diệp Mặc ngươi có thể nói ra thôi. Một người mặt dày như vậy quả thực hiếm thấy, hơn nữa cái tên hiếm thấy này lại chỉ có là tu vi kim tiên sơ kỳ. Nếu như không phải là mình mà đổi thành một huyền tiên khác thì đã sớm một tát đánh ra. Vọng Nghị cũng ngây ngẩn cả người, nhưng y rất nhanh kịp phản ứng. Diệp Mặc có thể giết hơn 10.000 lang yêu ba chân, có thể trong hư không tinh vực truy sát vô ảnh kiêu, mà lúc này lại dám đưa ra cách phân chia vô sỉ này thì chắc chắn hắn không sợ ai ở đây cả. Với y mà nói thì cho dù bốn gốc chia cho ba người, bất quá cũng mỗi người được hơn một gốc, còn không bằng bán cho Diệp Mặc một cái ân tình. Y vừa nghĩ tới đây thì đã nghe được bạn mình hừ lạnh một tiếng. Vọng Nghị cũng không đợi cho người bạn nói ra lời nào đã vội vàng nói, tôi đồng ý. Vọng Huynh. Tên huyền tiên còn lại kinh dị nhìn chằm chằm vào Vọng Nghị thốt lên, anh cư nhiên lại đồng ý đem một gốc lục dược tử linh tặng cho một tên kim tiên sơ kỳ sao? Vọng Nghị dường như không để ý lời nói của người bạn mình, chỉ là trong lòng cũng thấy khinh thường. Y và người bạn này tuy rằng đến từ cùng một thiên vực, hợp tác với nhau khá tốt, nhưng lúc này đối phương nghĩ như thế nào y căn bản không thèm để ý. Nếu như người bạn của mình xung đột với Diệp Mặc thì y cũng sẽ không nhúng tay, vừa lúc y cũng muốn xem thử thực lực của Diệp Mặc ra sao. Tôi và anh Diệp đây mới quen đã thân, hơn nữa phương án phân chia của anh Diệp tôi cảm thấy rất tốt. Vọng Nghị nói, tôi không đồng ý. Tên huyền tiên còn lại không chút do dự. Diệp Mặc lại không để ý tới tên huyền tiên kia, quay đầu nhìn Trần Băng Du hỏi, Băng Du sư tỷ ý cô thế nào? Trần Băng Du đã bình tĩnh lại, thật lòng mà nói cô không hề muốn đồng ý. Bất quá Diệp Mặc và tên Vọng Nghị kia hình như đã cùng một trận tuyến, hơn nữa Diệp Mặc còn là đạo lữ của Tần Niệm Mân, mặc dù chỉ là kim tiên sơ kỳ thôi nhưng cô cũng không cần thiết phải đắc tội với Diệp Mặc. Nghĩ tới đây Trần Băng Du chỉ trầm mặc một lát rồi lập tức nói, đã như vậy thì tôi cũng chỉ cần một gốc thôi. Lời này chẳng khác nào đã đồng ý với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới nói với tên huyền tiên còn lại, hiện tại bốn người là ba so với một, anh còn không đồng ý sao? Nằm mơ. Sau khi tên huyền tiên kia lạnh giọng nói một câu, y liền nhìn chằm chằm vào Vọng Nghị rồi nói, Vọng Huynh, tôi muốn giáo huấn cái tên kim tiên sơ kỳ này một chút, anh không có ý kiến gì chứ? Vọng Nghị bày ra vẻ mặt ngượng nghịu, các người đều là bạn của tôi đương nhiên sẽ không trợ giúp ai cả, nhưng mọi người đều đã là bạn rồi nên dĩ hòa vi quý thì hơn. Loại lời nói ba phải này ai cũng có thể hiểu, Diệp Mặc cũng hiểu rằng nếu hắn không có thực lực thì sẽ không động tâm với gốc lục dược tử linh này, nếu đã động tâm rồi thì sẽ không e ngại tên huyền tiên sơ kỳ trước mặt. Đã trải qua khảo nghiệm ở hư không tinh vực và phong đấu tinh vực, Diệp Mặc đã không còn là một tu sĩ kim tiên sơ kỳ mới thăng cấp trước đây. Hắn vừa thăng cấp kim tiên sơ kỳ đã có thể giết được kim tiên trung kỳ là Trương Bách Hà, huống chi ở trong trận bàn thời gian. Hắn đã tu luyện thêm 200 năm nữa, sau đó lại trải qua huyết chiến máu tanh. Cho nên dù hắn chưa hề đánh qua trận nào với huyền tiên sơ kỳ, nhưng Diệp Mặc cũng không cho là mình không đánh lại một tên huyền tiên sơ kỳ bình thường. Vậy thì tốt rồi. Tên tu sĩ huyền tiên sơ kỳ này đã sớm khó chịu trước sự kiêu ngạo của Diệp Mặc, nên sau khi vừa nói xong mấy chữ này y đã phóng pháp bảo trong tay ra. Y cũng lập tức thấy Vọng Nghị và Chân Băng lùi lại, cho nên cũng yên lòng. Y chỉ sợ cô gái kia sẽ trợ giúp Diệp Mặc. Hiện tại cô gái kia không giúp, vậy thì y cũng muốn giết chết tên kim tiên sơ kỳ kiêu ngạo này trong một nốt nhạc. Trần Băng Du xác thực là không có ý nghĩ sẽ trợ giúp Diệp Mặc, vì cô đã trợ giúp Diệp Mặc mấy lần, là người của cực kiếm tiên môn, cô đã vẹn tình vẹn nghĩa với Niệm Mân rồi. Hiện tại Diệp Mặc còn muốn chiếm lấy lục dược tử linh của cô, cho dù là cô đã miễn cưỡng đồng ý nhưng mà trong lòng thì vẫn cảm thấy khó chịu. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc thấy loại pháp bảo có hình nắm tay như thế này. Cái pháp bảo mà tên huyền tiên này vừa được phóng ra dường như muốn quấy động cả không gian chung quanh, khiến Diệp Mặc không thể tự do trong đó. Hắn cười nhạt một tiếng, Nếu là khoảng thời gian 4 tháng trước thì hắn lập tức sẽ phải lấy ra đại đỉnh tám cực để đề phòng, sau đó mới phóng ra tử đao, nhưng hắn hiện tại căn bản không có cách suy nghĩ này. Quyền phong ở trong không gian phong bạo của đối phương thoạt nhìn thì giống như lốc xoáy ở tinh vực phong đấu, đều muốn xé rách toàn thân hắn ra thành từng mảnh. Diệp Mặc thì đã luyện thể được mấy tháng trong tinh vực phong đấu rồi, cho nên cái loại lốc xoáy của quyền phong không gian này sao có thể khiến hắn để ý. Trong nháy mắt khi pháp bảo đối phương tạo thành lốc xoáy không gian thì phát sinh ra tiếng nổ. Tiên nguyên lực vô cùng vô tận từ cái pháp bảo kia bắn ra, hóa thành vô số cơn lốc tiên nguyên. Nhưng cơn lốc tiên nguyên này lập tức hóa thành ngàn vạn quyền ảnh, hoàn toàn bao phủ lấy Diệp Mặc. Nước hồ phía xa cũng bị tiên nguyên lực kịch liệt này đẩy lên từng đợt sóng cao tới vài mét. Tân Băng Du và Vọng Nghị đứng phía xa vừa nhìn đã hiểu được, tên tu sĩ huyền tiên kia chính là muốn dùng một chiêu này để giết chết Diệp Mặc. Sắc mặt của Tân Băng Du cũng biến đổi, vừa rồi khi đối phương cùng cô tranh đấu cũng không hề sử dụng tới loại pháp thuật này. Với loại pháp thuật như thế này thì Diệp Mặc bị khốn trong đó, còn có thể di động mới là chuyện lạ, chưa cần nói tới việc phản công, chắc chắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương giết mình. Khi Tân Băng Du còn đang do dự xem bản thân có nên tới hỗ trợ hay không, thì bỗng nhiên thấy một ánh tím phóng ra từ trong vòng vây của quyền ảnh, nhưng ánh sáng tím kia dường như cũng không hề ngăn cản vô số quyền ảnh đó. Quyền ảnh vô cùng vô tận có thể khiến cho mặt đất cũng phải rung chuyển, toàn bộ đánh về phía Diệp Mặc. Lúc này Vọng Nghị đã ngẩn ngơ, vì ý vốn cho rằng Diệp Mặc có thể truy sát vô ảnh kiêu và giết chết nhiều A-lang yêu như vậy thì chắc chắn phải có vài phần bản lĩnh. Cho dù không thể vượt cấp đánh thắng tu sĩ huyền tiên, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả một chiêu cũng chịu không nổi. Nhiều quyền ảnh mạnh mẽ như vậy đánh vào người một tu sĩ huyền tiên thì cũng là cục diện tất sát, huống chi Diệp Mặc chỉ là một kim tiên sơ kỳ. Diệp Mặc sao có thể không biết ý đồ muốn giết mình của tên huyền tiên kia, cho nên hắn cũng càng không lưu thủ gì cả. Hắn liều mạng chịu một đòn này cũng nhất định phải phản kích. Chiêu thức kia xác thực có thể giết chết một tu sĩ huyền tiên, nhưng hắn không phải là huyền tiên bình thường mà là một tu sĩ luyện thể đã đạt tới thần cảnh viên mãn. Loại công kích có cường độ này đánh lên người hắn có lẽ sẽ làm hắn trọng thương, nhưng muốn tốc chiến tốc thắng, vậy thì cứ nhận lấy tổn thương để đối phương phải đổi lại một mạng. Cho nên Diệp Mặc chỉ vận chuyển luyện thể thần cảnh tới cực hạn, đồng thời phóng ra một đao, Viễn Vân Hoa Sơn đao. Hắn đã động sát cơ, đồng thời cũng muốn một đao giết chết tên đối diện. Còn tên huyền tiên kia khi thấy Diệp Mặc hoàn toàn bị công kích của mình bao phủ mà vẫn có thể phản công lại được, thì trong lòng đã rất cả kinh, càng cố gắng thôi động tiên nguyên lực của mình. Nhưng rất nhanh y cảm giác được có điều không đúng, vô số quyền ảnh kia của y giống như đang đánh vào một loại pháp bảo vô cùng cứng rắn nào đó, chỉ có thể phát ra âm thanh lịch bịch trầm đục, chứ không có cảnh tượng máu thịt văng ra tóe tung như trong tưởng tượng. Không tốt. Ngay khi y nghĩ tới hai chữ này thì một ánh sáng tím đã bổ xuống trên đầu, một loại cảm giác trói buộc mạnh mẽ chuyển tới khiến trong lòng tên huyền tiên kia cực kỳ hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên y thấy một tu sĩ kim tiên mà có thể thi triển ra được đao vực. Trong sự hoảng hốt, tên huyền tiên này cũng từ bỏ ý định giết chết Diệp Mặc. Y điên cuồng vận chuyển tiên nguyên lực trong cơ thể, dùng hết toàn bộ khí lực dịch chuyển thân thể của mình đi. Phập, một luồng máu tươi phun ra, một cánh tay của tên huyền tiên sơ kỳ này đã bị Diệp Mặc chặt đứt tới tận bả vai. Lúc này thì cổ họng Diệp Mặc cũng thấy có vị ngọt ngọt, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết rằng vô số quyền ảnh vừa rồi của tên huyền tiên kia vẫn khiến hắn bị thương, đồng thời trong lòng hắn cũng thầm than rằng huyền tiên so với kim tiên thì vẫn mạnh hơn nhiều. Nếu như là một tu sĩ kim tiên khác, cho dù kim tiên viên mãn đi chăng nữa, thì một đao kia của hắn đã có thể giết chết đối phương vài lần. Nhưng hiện tại, trong khi đối phương một lòng muốn giết hắn, hơn nữa không hề nghĩ tới bản thân có thể phản công dưới vô số quyền ảnh như vậy, nhưng hắn lại chỉ có thể chặt đứt một cánh tay của đối phương. Như vậy có thể thấy được tu sĩ kim tiên thực sự không so được với huyền tiên sơ kỳ. Hắn có thể giết được vô số lang yêu mà một tu sĩ huyền tiên cũng không làm được, nhưng không đại biểu cho việc hắn có thể so sánh với một tu sĩ huyền tiên. Tu sĩ huyền tiên kia thì cực kỳ khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Lúc trước y không hề để tên kim tiên sơ kỳ này vào trong mắt, nhưng chỉ một chiêu mà vừa rồi y đã toàn lực xuất thủ, cho dù là huyền tiên khác cũng không thể nào bỏ qua công kích của y mà phản đòn. Nhưng cái tu sĩ kim tiên sơ kỳ trước mặt này không những là không hề do dự cùng y đối chiến mà còn chặt đứt một cánh tay của y. Lúc này y rốt cuộc đã hiểu vì sao Vọng Nghị lại khách khí với tên kim tiên sơ kỳ này như vậy. Sớm biết hắn là một tu sĩ biến thái như thế thì cho dù đối phương có bá đạo hơn nữa, không thèm để lại một gốc lục dược tử linh nào cho y, thì y cũng sẽ không có ý nghĩ muốn giết đối phương. Y biết rõ rằng một chiêu vừa rồi của y đã hoàn toàn vây khốn Diệp Mặc, hơn nữa lực công kích toàn bộ đánh lên người Diệp Mặc. Nhưng vì sao tên tu sĩ kim tiên sơ kỳ này không có việc gì? Trừ phi tên tu sĩ này có tu vi luyện thể đạt tới thần cảnh, thậm chí vượt qua cả thần cảnh rồi. Tên huyền tiên sơ kỳ nghĩ tới đây trong mắt lộ ra sự kinh sợ. Nếu đối phương thực sự là một quái vật tu vi luyện thể thần cảnh viên mãn, hoặc là vượt qua cả cấp độ thần cảnh, thì liệu hôm nay y có thể trốn thoát được hay không? Nghĩ tới việc cái tên kim tiên sơ kỳ này vừa rồi còn đạp pháp bảo phi hành bay như điên, ở trong hỗn độn tinh vực thì tên tu sĩ huyền tiên này lập tức vứt bỏ ngay ý nghĩ chạy trốn trong đầu. Y chỉ có thể đưa ánh mắt cầu xin, nhìn Vọng Nghị cầu giúp đỡ, thậm chí cả đan dược trị thương cũng không dám lấy ra dùng. Vọng Nghị lúc này vẫn còn đang chìm trong kinh sợ vì sự lợi hại của Diệp Mặc đã vượt xa tưởng tượng của y, thậm chí còn lợi hại hơn tưởng tượng của y rất nhiều. Hiện giờ tên tu sĩ huyền tiên kia quay qua nhìn y bằng ánh mắt cầu xin, y mới giật mình phản ứng lại, vội vàng nói với Diệp Mặc. Diệp huynh, Vương Thuần cũng là bạn của tôi, mong Diệp huynh nể mặt mà bỏ qua cho hắn một lần có được không? Vương Thuần biết nếu lúc này mà bản thân còn không chịu thua thì có khả năng là lời cầu tình của Vọng Nghị cũng vô dụng, cho nên liền ôm quyền hướng Diệp Mặc mà nói. Diệp huynh, vừa rồi là do Vương Thuần tôi lỗ mãng, mong Diệp huynh tha thứ. Tu chân giới và tiên giới đều giống nhau, trước thực lực tuyệt đối thì tất cả đều là hư vô, không có đạo lý nào đáng nói, cũng không có bất cứ thứ tình cảm nào. Diệp Mặc gật đầu với Vọng Nghị, nể mặt Vọng huynh, tôi cũng không so đo với y. Trong lòng thì Diệp Mặc hiểu rõ, tuy rằng Vương Thuần bị hắn chặt cụt một tay, nhưng quả thật đánh tiếp thì có thể hắn cũng bị thương, cho nên bỏ qua là tốt hơn. Huống chi hiện tại hỗn độn tinh vực này thì việc bị trọng thương không phải sự tình tốt đẹp gì. Cách làm người của Vọng Nghị không tệ, cấp choán chút mặt mũi, vừa có thể làm người tốt lại vừa có thể bảo toàn thực lực. Hơn nữa hắn đối với tên Vương Thuần này cũng chẳng phải là thâm thù đại hận gì, cho nên cũng không có gì mà không thể đồng ý. Mà thực tế nếu như đối phương muốn tiếp tục tranh đoạt tài nguyên tu luyện hiếm hoi với hắn, vậy thì chờ chết đi. Hắn chưa bao giờ khách khí với người muốn tranh đoạt tài nguyên tu luyện với mình. Nhưng nếu đã chủ động bỏ qua thì hắn cũng thôi, không dây dưa nữa. Đa tạ Diệp huynh. Vọng Nghị cũng không ngờ mình chỉ tùy tiện nói một câu cầu tình cho Vương Thuần, Diệp Mặc đã lập tức đồng ý, cho nên y nhanh chóng cảm tạ lại, sau đó nhặt cánh tay cụt trên đất giao lại cho Vương Thuần. Đồng thời trong lòng y có chút đắc ý, vì chỉ ít sau này y cùng Vương Thuần đi với nhau, y có thể chiếm được nhiều quyền chủ động. Lúc này Vương Thuần cũng không còn suy nghĩ gì nhiều, lập tức nuốt xuống mấy viên đan dược, đồng thời đón lấy cánh tay cụt của mình. Đối với tu sĩ huyền tiên với bị chặt tay thì việc lấy cánh tay của mình vừa chặt gắn lại không có gì khó khăn. Còn chân băng du thì vẫn đang ngơ ngác nhìn Diệp Mặc. Nếu như lúc này mà còn nghi ngờ Diệp Mặc có thể một mình chém giết được nhiều yêu đan như vậy thì cô cũng quá ngu ngốc rồi. Diệp Mặc vừa rồi cứng rắn tiếp một lượt công kích của cái pháp bảo hình nắm tay kia mà không hề dùng bất kỳ loại hộ giáp nào thì hiển nhiên hắn rất có thể là một tu sĩ luyện thể thần cảnh hoặc là đã vượt qua thần cảnh. Tu sĩ luyện thể cao cấp tại tiên giới là cực kỳ hiếm hoi, mà tu luyện thành công thì lại càng ít hơn. Tôi thực sự không ngờ rằng Diệp Mặc ngoại trừ là một tiên đan sư còn là một tu sĩ luyện thể cao cấp. Nếu như lời phán đoán của sư phụ cô lúc trước là chính xác, vậy thì hắn còn là một tiên đan đại sư, chứ không phải là tiên đan sư. Bất luận hắn có phải tiên đan đại sư hay không, thì một tu sĩ kim tiên sơ kỳ có thể dễ dàng đánh bại huyền tiên sơ kỳ cũng là một chuyện chỉ nghe thôi đã thấy rợn cả lông đít. Theo như cô biết thì việc một tu sĩ kim tiên sơ kỳ đánh bại tu sĩ huyền tiên sơ kỳ là chưa từng có, nhưng ví dụ về tu sĩ kim tiên đánh bại huyền tiên sơ kỳ thì cũng có. Thế nhưng cho dù nghịch thiên đến đâu ít nhất cũng phải là kim tiên trung kỳ trở lên. Nhưng bản lĩnh của Diệp Mặc vì sao lại có thể vượt cấp chiến đấu đơn giản như vậy? Sau khi Vọng Nghị đem cánh tay giao cho Vương Thuần, liền ôm quyền nói với Diệp Mặc, vậy tôi đi thu thập lục dược tử linh, để tôi cho. Diệp Mặc lập tức nói, cũng tốt. Vọng Nghị gật đầu không hề cử động, y cũng không cho rằng Diệp Mặc không tín nhiệm y. Vì có thể phi hành nhanh như Diệp Mặc ở trong hỗn độn tinh vực thì không ai có khả năng chạy trốn khỏi sự truy sát của hắn cả. Về phần vì sao Diệp Mặc muốn tự mình thu thập lục dược tử linh thì hẳn là hắn muốn xem liệu có thứ gì khác nữa không. Có thể tu luyện tới cấp bậc huyền tiên thì cũng không có mấy người là thiếu iốt cả. Một tên linh thảo cấp 5 có thể sinh trưởng ở nơi tên linh khí không nồng đậm như thế này, hẳn là phải có một cái linh tuyền. Diệp Mặc nếu như muốn tự mình đi qua thì hẳn là muốn chiếm dụng cái linh tuyển đó, hoặc chiếm dụng thứ đã cung cấp dinh dưỡng cho lục dược tử linh sinh trưởng. Từ sức chiến đấu vừa rồi Diệp Mặc biểu hiện ra thì cho dù là Chân Băng Du hay Vọng Nghị cũng đều không muốn đắc tội với hắn. Còn Diệp Mặc thì đúng là có suy nghĩ giống như Vọng Nghị, nơi mà tiên linh thảo cấp 5 sinh trưởng được thì tuyệt đối không phải chỗ bình thường, bất luận là thứ tiên linh vật gì thì hắn đều muốn chiếm lấy. Vọng huynh, vừa rồi đa tạ. Vương Thuần thấy Diệp Mặc đã đi thu thập lục dược tử linh liền chủ động tiến lên ôm quyền cảm tạ việc Vọng Nghị. Trong lòng Vọng Nghị thầm đắc ý nhưng mặt ngoài vẫn biểu hiện bình thản mà khoát tay. Không cần, tất cả mọi người đều là bạn bè, chút việc ấy không là gì cả. Vương Thuần do dự một chút sau đó chuyển âm cho Vọng Nghị. Vọng huynh, Diệp Mặc kia rốt cuộc có địa vị gì? Chỉ là một tu vi kim tiên sơ kỳ mà không ngờ có bản lĩnh nghịch thiên đến vậy. Tôi khẳng định lán không hề ẩn nấp tu vi. Vọng Nghị nhìn bóng lưng của Diệp Mặc một chút cũng không sử dụng chân nguyên truyền âm trả lời, mà trực tiếp nói, nếu như anh biết Diệp huynh vừa rồi bay qua nơi này cấp tốc như vậy là vì sao, anh chắc chắn sẽ không dám tìm hắn đánh nhau đâu. Là bởi vì sao? Vương Thuần vội vã nhỏ giọng hỏi, lần này thì y cũng không dùng truyền âm nữa. Trần Băng Du nghe được cuộc đối thoại của hai người thì cũng rất quan tâm, vì cô cũng rất muốn biết vừa rồi Diệp Mặc gióng trống khoa trương phi hành qua đây là vì cái gì. Bởi vì hắn vừa rồi chính là đuổi theo để giết Vô Ảnh Kiêu. Vừa rồi, hẳn là lũ Vô Ảnh Kiêu kia đã đánh lén hắn khiến cho hắn tức giận mà quay ra chu sát ngược lại đám Vô Ảnh Kiêu đó. Vọng Nghị nhìn Vương Thuần rồi nói, cái gì? Vương Thuần ngây ngẩn cả người, ở hỗn độn tinh vực này có người dám truy sát Vô Ảnh Kiêu sao? Như vậy thì phải là kẻ kiêu ngạo đến cỡ nào? Không ngờ mình lại đi tìm một người như vậy mà đánh nhau. Trần Băng Du cũng ngây ngẩn cả người, cô cũng không ngờ vừa rồi Diệp Mặc chính là đuổi theo giết Vô Ảnh Kiêu. Vô Ảnh Kiêu là thứ có thể truy sát được hay sao? Đây cũng là chuyện mà Trần Băng Du lần đầu nghe thấy. Cô cảm giác được bí mật trên người Diệp Mặc càng ngày càng nhiều, và lúc này thì cô thậm chí còn muốn hỏi một chút xem Diệp Mặc có phải tiên đan sư hay không. Nếu nhắn thực sự là một tiên đan sư thì cô cũng muốn giao gốc lục dực tử linh trong tay cho hắn luyện đan. Biết Diệp Mặc có thể truy sát cả Vô Ảnh Kiêu thì Vương Thuần đã hoàn toàn không còn tâm tình gì nữa, thậm chí ngay cả tâm tư báo thủ cũng tắt ngúm. Huống chi vừa rồi Diệp Mặc cũng không có chấm tận chết tuyệt với y, cho nên dù là y có lợi hại hơn nữa cũng chẳng thể nào lợi hại hơn Vô Ảnh Kiêu ở trong hỗn độn tinh vực này. Diệp Mặc thì lúc này đã đứng đối diện hồ nước, bốn gốc lục dược tử linh mọc chen trúc quanh một cái hố nhỏ. Ở cạnh bên ngoài có một cây rãnh cho dòng nước nhỏ chảy qua. Thấy rãnh nước này, Diệp Mặc lập tức hiểu được vì sao bốn gốc lục dược tử linh có thể xuất hiện ở đây. Ở đây hẳn là có một cái trận pháp ẩn nấp thiên nhiên, một dãy đá ngầm ở ngoài hẳn là bị rãnh nước kia chảy qua xói mòn dần theo thời gian. Kết quả thần thức của tu sĩ có thể quét được bốn gốc lục dược tử linh này. Diệp Mặc cẩn thận đào lên một gốc tử linh, và hắn cũng lập tức cảm nhận linh khí cực kỳ thuần khiết và nồng đậm bên dưới. Hắn xoa tay vươn tới, lập tức một dòng nước nhỏ mắt lạnh như băng uốn lượn quanh ngón tay. Trong lòng Diệp Mặc lúc này chấn động mãnh liệt, hóa ra chỗ này có một loại ẩn băng tiên tuyền hạ phẩm. Các chủng loại tiên tuyền thì có rất nhiều, có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm và các loại cực phẩm tiên tuyền bình thường, còn có các loại tiên tuyền đơn thuộc tính bao gồm ngũ hành tiên tuyền và băng phong lôi tiên tuyền. Nhưng ngoài ra vẫn còn những loại gọi là ẩn tiên tuyền, mà ẩn băng tiên tuyền ở đây chính là sự kết hợp giữa ẩn tiên tuyền và băng tiên tuyền. Ẩn tiên tuyền sở dĩ tốt và bị đông đảo các tiên nhân truy cầu, đó cũng là vì độ tinh khiết của nó rất cao, tốc độ hấp thụ linh khí tu luyện nhanh hơn và mức độ hoàn hảo cũng cao hơn. Một loại ẩn băng tiên tuyền hạ phẩm thậm chí so với một đạo tiên tuyền thượng phẩm còn tốt hơn một chút, bởi vì nó cực kỳ tinh khiết. Thế nhưng ẩn tiên tuyền này cũng có một đặc điểm, đó là không thể di rời mà phải tu luyện ngay tại chỗ này. Một khi di rời nó đi thì nó sẽ trực tiếp trở thành tiên tuyền bình thường, chỗ tốt bị giảm xuống rất nhiều. Diệp Mặc khôi phục lại tâm tình kích động của mình, thu hồi bốn gốc lục dục tử linh, sau đó lại ném xuống một cái trận bàn ẩm nấp. Ẩn tiên tuyền vốn đã tự thân ẩn giấu, nhưng Diệp Mặc vẫn muốn thêm vào trận bàn ẩn nấp cho chắc ăn. Chỉ khoảng nửa khắc sau, Diệp Mặc đã lần nữa rời khỏi khu vực hồ nước. Trần Băng Du và Vọng Nghị lập tức tiến tới. Sau khi Diệp Mặc lấy ra hai gốc lục dược tử linh cấp cho Vọng Nghị, sau đó đưa một gốc cho Trần Băng Du mới thu hồi gốc của mình. Vọng Nghị cũng đưa cho Vương Thuần một gốc lục dược tử linh, sau đó ôm quyền nói với Diệp Mặc, đa tạ Diệp huynh, nếu Diệp huynh không có tính toán riêng thì chỉ bằng chúng ta kết bạn tiến sâu vào hỗn độn tinh vực. Thân thủ của Diệp Mặc khiến Vọng Nghị vô cùng bội phục, cho nên nếu có thể liên thủ y tuyệt đối không bỏ qua. Trần Băng Du thu được một gốc lục dược tử linh, sau đó cũng lập tức rời đi mà đứng một bên chờ đợi. Diệp Mặc mỉm cười ôm quyền nói, Vọng huynh, hiện tại tôi không thể đi cùng anh được. Vừa rồi đối diện tôi thấy được một cái tiên tuyển hạ phẩm, cho nên muốn ở chỗ này tu luyện một thời gian ngắn. Diệp Mặc biết mình đi tới cái hồ nước kia không thể lừa được ai, cho nên trực tiếp nói thẳng ra. Thế nhưng hắn cũng không nói ra là có ẩn băng tiên tuyển, vì nói không chừng là sau khi nói ra lại xảy ra một hồi đại chiến. Vọng Nghị cũng biết Diệp Mặc chủ động đi thu thập một gốc lục dược tử linh chính là vì tiên linh vật. Hiện tại, thấy Diệp Mặc thản nhiên nói ra như vậy, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Một cái tiên tuyển hạ phẩm mặc dù là không tệ, nhưng cũng không đáng để y cùng Diệp Mặc tranh đoạt với nhau. Y nhìn Trần Băng Du đứng một bên, sau đó ôm quyền nói, đã như vậy thì tôi xin đi trước, nói không chừng chúng ta lại có cơ hội gặp mặt ở hỗn độn tinh vực này. Nói xong thì y cùng Vương Thuần nhanh chóng rời khỏi. Băng Du sư tỷ, đa tạ cô đã một lần nhắc nhở và một lần cứu mạng. Diệp Mặc thấy Trần Băng Du không rời đi liền lên tiếng cảm tạ. Trần Băng Du cũng biết Diệp Mặc vì sao lại nói một lần cứu mạng. Lần trước đi qua hư không thiên vực thì không thể nói là ân cứu mạng được, bởi vì sau đó tự một mình Diệp Mặc vượt qua hư không thiên vực để tới được cửa tinh vực Vẫn Thạch. Không cần. Sau khi Trần Băng Du nói ra hai chữ này không tiếp tục nói nữa nhưng cũng không hề rời đi. Diệp Mặc có chút kỳ quái là canh chàng Hải Xuyên Võ kia đâu, tại sao không thấy y ở bên cạnh cô gái này? Sao cô lại tiếp tục ở lại đây chứ nhỉ? Băng Du sư tỷ, nếu cô không có chuyện gì thì tôi muốn đi tu luyện rồi. Vừa rồi tôi có tìm được một tiên tuyển hạ phẩm. Diệp Mặc nhắc lại một lần nhưng Trần Băng Du không hề cất bước. Vậy thì hắn tu luyện thế nào đây? Không lẽ cởi trần chuồng ra dọa cô ta? Vì sau khi cô rời đi hắn còn muốn bố trí thêm một trận bàn ẩn nấp và phòng ngự, thậm chí muốn bố trí cả trận pháp công kích. Nói cách khác thì chỗ này là một nơi tu luyện lộ thiên, hắn còn chưa có gan lớn như vậy. Trần Băng Du thấy thế thì cũng hiểu rằng Diệp Mặc đang muốn đuổi khách, cho nên không thể làm gì khác hơn là chủ động nói. Diệp Đan Sư, khi còn ở đại điện của Cực Kiếm Môn, anh và tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia thì thúy luyện đan, anh đã nói rằng anh chính là một đại sư tiên đan tứ phẩm. Diệp Mặc vừa nghe thế đã hiểu được ý của Trần Băng Du, cô chắc chắn là muốn mình giúp đỡ luyện chế tuyết dực đan. Nếu như là lúc trước Diệp Mặc sẽ đồng ý không chút do dự, bởi vì Trần Băng Du từng cứu hắn, hiện giờ hắn lại là một tiên đan đại sư tứ phẩm, cho dù vẫn không thể luyện chế được tiết dược đan, thuộc về loại tiên đan ngũ phẩm nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần tìm được thật nhiều tiên linh thảo cấp 5 ở hỗn độn tinh vực này, hắn sớm muộn cũng có thể luyện chế tiên đan ngũ phẩm. Nhưng sau khi thấy được Tự Tại Vương thì cách suy nghĩ của Diệp Mặc đã chuyển biến, hắn cho rằng đến hiện giờ mình chưa bị phát hiện, đó là bởi vì tu vi của hắn quá thấp. Hơn nữa hắn tiếp xúc đều là những tu sĩ cấp thấp. Nếu như bây giờ hắn lộ ra việc mình là tiên đan đại sư, lập tức có thể có rất nhiều đại tiên vực, thậm chí là vị tiên tìm tới hắn. Nếu như vậy thì hắn khó mà giữ được bí mật của mình. Lúc này thì hắn thậm chí còn hối hận vì đã trợ giúp cho Phong Mạch Thuần luyện chế đan dược. Đáng tiếc chính là khi hắn giúp Phong Mạch Thuần luyện đan còn chưa gặp phải Tự Tại Vương. Nếu như là sau khi gặp Tự Tại Vương thì cho dù thèm muốn nê liên của Phong Mạch Thuần hơn nữa, hắn cũng sẽ không giúp cô luyện chế đan dược như vậy. Cho nên khi Trần Băng Du vừa nói ra lời này, Diệp Mặc hắn cũng không chút do dự mà cự tuyệt. Băng Du sư tỷ hẳn là cũng biết lúc đó là tôi cố ý nói vậy. Cái tên Công Tôn Chỉ Ngọc kia là tình địch của tôi đương nhiên muốn hạ thấp mặt mũi của y. Nếu tôi thực sự là tiên đan tứ phẩm thì tôi cứ nói thẳng với bố của Niệm Mân là được, cần gì phải tốn thời gian tỉ thí. Trần Băng Du nghĩ cũng thấy đúng, nếu như Diệp Mặc là một tiên đan sư tứ phẩm, vậy còn phải tỉ thí nữa sao? Thực sự là không cần thiết, trưởng môn biết con rể của mình là tiên đan sư tứ phẩm thì tác hợp còn không kịp, sao có thể không đồng ý cho được? Trần Băng Du thất vọng thở dài một hơi, Công Tôn Ân là tiên đan sư ngũ phẩm, nhưng dù vậy thì Công Tôn Ân muốn luyện chế tuyết dược đan cũng phải vướng vào vấn đề tỷ lệ luyện chế thành công, mà cô thì chỉ có một gốc lục dược tử linh mà thôi. Hơn nữa cho dù là muốn tìm Công Tôn Ân luyện đan thì cũng phải do sư phụ hoặc là trưởng môn đứng ra nhờ vả, chứ bản thân cô thì còn chưa có tư cách. Đã như vậy thì tôi xin được cáo từ. Trần Băng Du nói xong liền ôm quyền chào Diệp Mặc rồi rời đi. Cự tuyệt một người đã từng cứu mình khiến trong lòng Diệp Mặc có chút xấu hổ, nhưng cũng không thể vì hổ thẹn mà giúp bừa người ta được. Đây chính là chuyện quan hệ tới cái mạng nhỏ của hắn. Phong Mạch Thuần thì đã biết chuyện trước rồi, nhưng hiện tại nếu thêm một người biết thì sẽ thêm một phần nguy cơ. Cho dù Trần Băng Du không phải người nhiều chuyện nhưng hắn cũng không thể chắc chắn điều gì. Sau khi Trần Băng Du xoay người đi được khoảng 10 mét thì bỗng nhiên lần nữa quay đầu hỏi một câu mơ hồ. Cậu có phải là luyện thể tiên nhân hay không? Việc này thì Diệp Mặc cảm thấy không cần giấu giếm. Khi hắn và Vương Thuần đánh một trận thì hắn tin là Trần Băng Du và Vọng Nghị đều đã nhìn ra hắn là tu sĩ luyện thể. Không sai, tôi là tu sĩ luyện thể nhưng còn chưa phải là luyện thể tiên nhân. Diệp Mặc gật đầu, luyện thể chỉ có sau khi niết bàn mới được gọi là luyện thể tiên nhân. Cũng giống như nhiều người nói tu luyện tới đại tiên thì mới gọi là tiên nhân, mà tu vi dưới đại tiên thì là tu sĩ bình thường. Bất quá hiện tại cho dù là hư tiên thì cũng có thể xưng là tiên nhân rồi. Vậy công pháp luyện thể của cậu từ đâu mà có? Trong mắt của Trần Băng Du lập tức sáng ngời lần nữa lại hỏi. Diệp Mặc còn tưởng cô sẽ hỏi xem mình tu luyện tới cảnh giới gì, không ngờ cô lại hỏi công pháp luyện thể của mình từ đâu mà có. Diệp Mặc cũng trả lời không do dự. Trong một lần vô tình tôi tìm được một ngưỡng ngọc giản, trong ngọc giản có một bộ công pháp luyện thể. Trần Băng Du lần này không chút chần chờ lập tức nói. Vậy công pháp luyện thể đó cậu có thể phục chế cho tôi một bản hay không? Cậu cần bao nhiêu tiên tinh cứ nói ra. Nếu như tiên tinh trên người của tôi không đủ, vậy thì có thể cho tôi trước một phần công pháp. Chờ sau khi trở lại môn phái tôi sẽ trả nốt số tiên tinh, rồi cậu hãy giao cho tôi phần công pháp còn lại. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Chân Băng Du, một cô gái xinh đẹp như thế này, không ngờ lại đi muốn luyện thể. Dáng người của cô gái này có mấy người có thể so sánh được đâu, nếu như là luyện thể thì sẽ là quang cảnh gì đây, bởi vì luyện thể thì không thể mặc quần áo được. Tu vi luyện thể của Diệp Mặc tới được như bây giờ thì hắn sao có thể không biết, việc luyện thể cần phải hoàn toàn lõa thể, luôn phải đối mặt với hoàn cảnh sinh tử vô cùng ác liệt. Chân Băng Du nếu như tu luyện luyện thể thì có phải cũng như vậy hay không? Diệp Mặc bỗng nhiên cảm giác được bản thân quá mức vô sỉ rồi. Chỉ có một chuyện thôi mà có thể suy tưởng ra nhiều như vậy, khiến hắn vô thức đưa tay vỗ trán một cái. Xem ra, bản thân mình muốn được cùng đám người Tố Tố đóng gạch rồi, ngay cả một mỹ nữ băng lạnh như vậy mà cũng có thể liên tưởng được, mà không biết cái cặp mông kia mà tụt ra thì thế nào. Thấy Diệp Mặc nhìn mình chằm chằm không nói lời nào, chỉ đưa tay vỗ trán một cái thì Chân Băng Du liền nhíu mày, sau đó lại nói, nếu như không được vậy thì quên đi. Đương nhiên có thể, nhưng cô đã từng cứu tôi một mạng nên tiên tinh tôi cũng không cần. Công pháp luyện thể của tôi chỉ có thể tu luyện tới tiên linh thể sơ kỳ, phần sau thì không có. Lời này của Diệp Mặc nói là lời thật, vì hắn mới chỉ có thể diễn sinh công pháp luyện thể của hắn tới tiên linh thể thôi, không thể tiếp tục diễn sinh ra phần sau. Trong mắt của Chân Băng Du lộ ra kinh hỉ tột độ, công pháp luyện thể tốt ở tiên giới này không hề có nhiều, nhưng cô không ngờ Diệp Mặc lại có công pháp luyện thể tới tận tu vi là tiên linh thể sơ kỳ được. Tôi muốn bộ công pháp đó, Chân Băng Du nói ngay không chút do dự. Diệp Mặc có thể luyện thể tới mức độ này, hiển nhiên công pháp đó không tầm thường chút nào, có thể tu luyện tới tiên linh thể sơ kỳ đối với Chân Băng Du là quá đủ rồi. Ở tiên giới này thì có thể tu luyện tới tiên linh thể liệu có được mấy người. Diệp Mặc gật đầu lấy ra một miếng ngọc giản trống rồi ghi vào đó công pháp luyện thể của mình. Loại công pháp luyện thể không đầy đủ này mà có thể cấp cho người khác để trả ơn cứu mạng thì cũng coi như đáng giá. Về phần công pháp luyện thể sau tiên linh thể thì không phải là Diệp Mặc không thể diễn sinh ra được, mà hắn muốn đợi bản thân sau khi tu luyện tới tiên linh thể mới tiếp tục diễn sinh, như vậy bản công pháp sẽ càng thêm hoàn thiện. Diệp đan sư, đa tạ, môn công pháp này cần bao nhiêu tiên tinh? Chân Băng Du tiếp nhận công pháp mà Diệp Mặc đưa, sau đó tùy tiện quét qua một chút, trong lòng đại hỉ. Cô là người của một đại môn phái cho nên công pháp của Diệp Mặc cô vừa nhìn đã biết nó không tầm thường chút nào. Diệp Mặc liền khoát tay, tôi đã nói bản công pháp này là để trả ân cứu mạng của cô, về phần tiên tinh thì không cần, nhưng nếu có lần giao dịch nào khác tôi nhất định sẽ thu tiền. Chân Băng Du cẩn thận thu hồi ngọc giản, sau đó khom người thi lễ. Diệp sư đệ, đa tạ cậu. Đây là lần đầu tiên cô gọi Diệp Mặc là sư đệ, hiển nhiên đối với việc Diệp Mặc cho cô bản công pháp này khiến cô vô cùng cảm kích. Nói xong lại thấy Diệp Mặc không muốn nói gì cho nên chủ động lên tiếng. Diệp sư đệ, không nói tới việc Niệm Mân và Mạch Thuần đều là những cô gái thiện lương, hơn nữa đạo lữ song tu cũng được coi là tính mệnh chi tu, nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ là tự mình hại mình. Diệp Mặc không biết phải nói gì đành phải vỗ đầu, cô đã nói một lần rồi, tôi biết rồi. Diệp Mặc bộ dạng khó chịu như vậy, Chân Băng Du liền thở dài. Diệp sư đệ, tuổi của cậu không lớn, bản lĩnh không chỉ vô cùng nghịch thiên, hơn nữa còn là một đại sư tiên đan, một tu sĩ luyện thể đại thành, bởi vậy có thể thấy tiền đồ cậu vô cùng rộng mở. Tu tiên ngoại trừ cần tranh giành mà vươn lên thì còn phải tự biết kiểm chế bản thân, nhục dục nam nữ chỉ là chuyện vui sướng nhất thời mà thôi. Nếu như vì nó mà làm trễ nải việc tu luyện đại đạo, chờ tới khi cậu tỉnh ngộ ra thì phát hiện ra những thứ mình ham thích chỉ là một cái túi da mà thôi, cậu sẽ phải hối hận rất nhiều. Diệp Mặc sững sờ nhìn chằm chằm vào vị băng mỹ nữ vô cùng xinh đẹp này, không ngờ cô lại nói chuyện một cách trực tiếp như vậy. Rất nhiều cô gái đều vô cùng xấu hổ khi mở miệng nói về vấn đề gạch ngói đó, nhưng cô gái này lại nói với vẻ mặt tự nhiên như vậy. Hơn nữa dường như cô ta đối với loại chuyện nam hoàn nữ ái này cũng hiểu vô cùng rõ, thực sự không ngờ rằng đây là lời của một băng mỹ nữ mà nói ra. Đây là điều mà sư phụ cô đã dạy sao? Sau khi Diệp Mặc sửng sốt nửa ngày đột nhiên hỏi một câu. Phải, bởi vì cậu không có sư phụ cho nên tôi đem những lời này chuyển lại cho cậu. Nếu mà khó khăn quá thì quay tay cũng được. Khuôn mặt của Chân Băng Du vẫn lạnh nhạt như cũ. Diệp Mặc khoát tay. Không, cảm ơn. Sau đó hắn cũng không muốn nói gì nữa. Cô gái này ngoại trừ có một dáng người rất tốt ra thì bất luận trong hay ngoài đều là một tảng băng. Hoàn toàn giống với vị sư phụ Đại La Tiên họ Dương kia của cô. Cho tới bây giờ cũng không để chuyện nam nữ vào trong mắt. Lại còn quay tay nữa chứ. Chân Băng Du cũng không hề nói tiếp cái gì, chỉ ôm quyền chào Diệp Mặc, sau đó xoay người nhanh chóng rời khỏi. Rất nhanh cô đã biến mất không còn bóng dáng. Cô nói những lời này cũng hoàn toàn là vì cảm kích Diệp Mặc đã cho cô công pháp luyện thể, cho nên mới muốn nhắc nhở hắn một chút. Chân Băng Du rời đi thì Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn lập tức trở về bãi đá ngầm rồi thu lấy 4 gốc lục dược tử linh, đồng thời còn bắt đầu bố trí trận pháp. Thứ nhất là trận pháp ẩn nấp, thứ hai là trận pháp phòng ngự, rồi trận pháp che đậy thần thức, trận pháp công kích. Hắn phải lấy trận bàn thời gian ra để tu luyện, cho nên những trận pháp kia là bắt buộc phải làm. Có lẽ sẽ không có vị tiên nào đi ngang qua hỗn độn tinh vực này, mà cho dù có tới thì cũng không trùng hợp đi qua đây. Cho nên hắn chỉ cần bố trí thêm một trận pháp che đậy thần thức thì sẽ không sợ bị phát hiện. Muốn độc chiếm ẩn băng tuyền thì nhất định phải mạo hiểm. 3 ngày sau, Diệp Mặc mới bố trí xong xuôi tất cả trận pháp, sau đó lại bố trí thêm một cái cấm chế nữa. Lúc này hắn mới móc ra trận bàn thời gian, đồng thời đem trận pháp ẩn nấp tự nhiên của ẩn băng tiên tuyền xóa đi. Một cái vòng tròn như hình bát quái chỉ rộng có khoảng phạm vi 1 mét chung quanh của tiên tuyền nhanh chóng bị lộ ra. Sau khi Diệp Mặc bố trí tốt trận bàn thời gian thì hắn liền ngồi lên ẩn băng tiên tuyền và bắt đầu tu luyện. Tiên linh khí nồng đậm nhanh chóng bị hắn hấp thu từ ẩn băng tiên tuyền. Nguồn tiên linh khí cực kỳ tinh thuần này cấp tốc truyền vào từng kinh mạch trong cơ thể Diệp Mặc, tinh lọc sự tinh khiết của tiên nguyên lực không ngừng ngưng tụ ở nguyên thần. Lúc này thì Diệp Mặc mới thực sự cảm nhận chỗ nghịch thiên của Tam Sinh Quyết. Bất luận tiên linh khí có thuộc tính đơn nào thì Tam Sinh Quyết đều có thể hấp thu và chuyển về để thăng tu vi được. Trước đây là lôi nguyên tinh thuần, đến hiện tại thì chính là ẩn băng tiên tuyền. Lúc này một đạo thân ảnh màu xanh nhanh chóng phi qua rừng đá mờ ảo, đảo mắt biến mất vào sâu bên trong rừng đá. Rừng đá này cũng chính là rừng đá đao gió nổi tiếng trong hỗn độn tinh vực, cũng là nơi có điều kiện luyện thể tốt nhất sau khi tiến vào hỗn độn tinh vực. Khu vực bên ngoài rừng đá thì đao gió còn tương đối yếu, nhưng càng vào sâu bên trong, hầu như tất cả mọi nơi đều là không gian đao gió, thậm chí có cả không gian lưỡi đao bạo phát. Ở đây có chút giống với vết nứt hư không mà Diệp Mặc đã từng tu luyện, đó là những vết nứt không gian và không gian bão cát. Đối với người muốn luyện thể thì xác thực là một nơi tốt. Đạo thân ảnh màu xanh này chính là Chân Băng Du, nàng vừa thu được công pháp luyện thể của Diệp Mặc. Bộ công pháp luyện thể này vốn chính là Tam Thần Luyện Thể Quyết mà Diệp Mặc diễn sinh từ Tam Sinh Quyết. Chỉ là hiện tại hắn đã gia nhập tiên giới mà phần sau của công pháp luyện thể vẫn chưa có hoàn toàn diễn sinh hết, cho nên bộ công pháp luyện thể này coi như chưa đặt tên. Chân Băng Du biết được sự chân quý của bộ công pháp luyện thể, có thể có được công pháp luyện thể với tu vi tới tiên linh thể sơ kỳ thì cũng không có mấy đại la tiên môn có được. Cho dù là một số tông môn có cao thủ vị tiên thì cũng không nhất định có được đồ tốt như vậy. Diệp Mặc không biết nặng nhẹ trực tiếp ném cho Chân Băng Du, mà Chân Băng Du lại biết đây là thứ đồ cực tốt, bằng không thì với tính cách của cô, có thể quan tâm tới việc Diệp Mặc có phải là kẻ đắm chìm trong dục nhục dục nam nữ hay không hay sao. Tất cả công pháp luyện thể thì bước khởi đầu luôn là khó khăn nhất. Rất nhiều tu sĩ luyện thể thậm chí mất cả đời cũng không thể vượt qua bước đầu tiên của việc luyện thể. Cho nên, nếu đã muốn luyện thể, Chân Băng Du cũng đã dự tính. Cô dự định dùng thời gian 3 tháng để làm quen một chút với tầng thứ nhất của công pháp luyện thể. Chân Băng Du lựa chọn vị trí cũng không phải là nơi có không gian đao gió mạnh mẽ như khu vực trung tâm. Mặc cho không gian đao gió không ngừng đánh lên trên người mình cũng không hề e ngại, mà chỉ liên tục vận chuyển tiên nguyên theo cảnh giới thứ nhất của công pháp luyện thể gọi là cốt cảnh. Chuyện khiến cho Chân Băng Du chấn động lập tức xảy ra, cô chỉ vận chuyển tiên nguyên theo công pháp có một lần, cơ nhiên không mất bao nhiêu thời gian và một chút khó khăn nào cả. Nói cách khác là với một thời gian là 1/4 nén nhang thì cô đã thành công thăng cấp lên cốt cảnh. Cái công pháp luyện thể này không lẽ là giả sao? Chân Băng Du nhíu mày, cô đang không biết liệu có phải Diệp Mặc đưa đồ giả cho mình hay không. Thế nhưng cô cũng không hề dừng lại việc tu luyện, tiếp tục vận chuyển tiên nguyên theo công pháp. Một nén hương sau, cô kinh dị phát hiện mình không ngờ đã đạt tới cốt cảnh viên mãn. Nhưng điều này làm sao có thể? Chân Băng Du thiếu chút nữa là muốn chửi ầm lên, thì tốn một nén hương đã thăng cấp tới cốt cảnh viên mãn rồi sao? Cho dù là công pháp luyện thể có trâu bò tới cỡ nào, tư chất người tu luyện cũng trâu, hơn đi chăng nữa thì cũng không thể nhanh đến như vậy. Chân Băng Du nhìn quần áo rách rưới của mình chỉ trong chốc lát thời gian như vậy, mà trên người cô gần như chỉ còn lại một lớp nội y cực mỏng. Nhưng cô cũng không hề có chút xấu hổ nào, trực tiếp thu hồi luôn cả nội giáp để cho thân thể trần truồng như nhộng, đứng giữa mảng không gian đao gió. Toàn bộ dáng người lồi lõm đập tuyệt trần hiển lộ ra giữa một vùng không gian hư vô. Cho dù là bất cứ người nào có thể chiêm ngưỡng được cảnh đẹp này cũng nhất định phải xịt máu mũi. Mà trên cơ thể nõn nà có vài vết thương ngang dọc kia càng khiến tình cảnh có chút quái dị. Trần Bằng Dù lúc này thì đang nghĩ, không hiểu vì sao Diệp Mặc là phải đưa cho cô một bộ công pháp giả. Cô lắc đầu đang chuẩn bị rời khỏi nơi này thì đột nhiên phát hiện bên ngoài thân thể của mình, theo sự vận chuyển công pháp luyện thể đã tạo thành một màn bảo hộ màu vàng kim nhàn nhạt, mà những vết thương ngang dọc do đao gió vừa rồi xé rách cũng nhanh chóng khôi phục lại trong nháy mắt. Phương pháp luyện thể một khi đạt tới cốt cảnh viên mãn thì sẽ hình thành một tầng bảo hộ kim sắc nhàn nhạt. Điều này thì Chân Băng Du đương nhiên là biết. Hiện tại cô thấy tình huống này thì có nghĩa là cô thực sự đạt tới cu vi cốt cảnh viên mãn trong tam sư cảnh. Đây là sự thật sao? Chân Băng Du chấn động nhìn vào tầng bảo hộ màu vàng kim nhàn nhạt ngoài cơ thể mình mà hoàn toàn trở nên ngây dại. Tuy là tầng bảo hộ này không hoàn toàn ngăn trở được không gian đao gió nhưng đã có thể khiến không gian đao gió không thể nào cắt đứt da thịt cô nữa. Chân Băng Du cố gắng khắc chế tâm tình kích động, cô run rẩy đưa tay cầm ngọc giản công pháp mà Diệp Mặc đưa cho. Khó trách Diệp Mặc có thể tu luyện nhanh như vậy, cái bản công pháp này của hắn tuyệt đối là thiên địa kỳ bảo. Nếu hắn có thể có được loại thiên địa kỳ bảo này thì cũng có thể thấy được là hắn còn chiếm được những thứ khác nữa, ví dụ như là bí tịch luyện đan chẳng hạn. Trong thời gian một nén nhang có thể thành công đạt tới tu vi luyện thể cốt cảnh viên mãn, vậy thì một khi loại công pháp này bị tiết lộ ra ngoài, toàn bộ tiên giới sẽ náo loạn lên mất. Chân Băng Du vô thức đấu tranh tư tưởng một chút, sau đó vội vàng đem ngọc giản mà Diệp Mặc cất cho, quét lại một lần, sau khi ghi nhớ kỹ, cô lập tức phá hủy nó luôn. Đồng thời cô cũng quyết tâm, chờ sau khi tu luyện luyện thể tốt rồi rời khỏi nơi này, nhất định phải nói với Diệp Mặc rằng loại công pháp như thế tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bằng không hắn chỉ có một con đường chết. Cô cũng không biết rằng trước đây Diệp Mặc thăng cấp cốt cảnh viên mãn cũng chỉ mất thời gian có nửa nén hương. Nếu như Diệp Mặc biết hắn chỉ lấy ra một bộ công pháp luyện thể đã khiến Chân Băng Du phải suy nghĩ nhiều như vậy, thì hắn thà rằng không cho cô ta nữa còn hơn, vì đối với hắn thì bộ công pháp tam thần luyện thể quyết này thực sự không quan trọng tới như vậy. Sau khi tiêu hủy ngọc giản, Chân Băng Du ổn định lại tâm hình, sau đó bắt đầu toàn tâm toàn ý mà tu luyện. Nếu đã biết đây là một bản công pháp thuộc loại thiên địa kỳ bảo, làm sao có thể để uổng. 6 ngày sau thì Chân Băng Du đã thành công thăng cấp lên tu vi cương cảnh trong tam sư cảnh, đồng thời cô cũng hiểu rõ rằng vì sao mình có thể tu luyện nhanh như vậy. Ngoài trừ sự lợi hại do công pháp luyện thể của Diệp Mặc mang lại, thì nó cũng trực tiếp liên quan đến tu vi bản thân cô đã là huyền tiên. Dù sao thì cô cũng tới huyền tiên rồi cho nên cường độ cơ thể sớm đã vượt qua tu vi luyện thể tam sư cảnh. Nhưng dù là vậy, Chân Băng Du cũng biết cái công pháp này tuyệt đối là một báu vật vô giá. 2 tháng sau, Chân Băng Du thành công thăng cấp tới hư cảnh trong tam vương cảnh. Mà lúc này cô đã rời khỏi chỗ tu luyện cũ từ lâu, đi vào chỗ sâu bên trong rừng đá. Nửa năm sau thì Chân Băng Du thăng cấp tới vương cảnh đỉnh phong, lúc này thì tiến độ tu luyện của cô cũng hoàn toàn chậm lại. Đồng thời cô cũng biết muốn thăng cấp tới thần cảnh trong rừng đá đao gió thuộc hỗn độn tinh vực này là điều không thể, cho nên cô cứ trần truồng như vậy mà rời khỏi rừng đá, sau đó tự phóng ra một đạo thanh thủy quyết tắm rửa, cuối cùng mới mặc quần áo vào. Nếu như lúc này có người ở chung quanh thì với sự phóng khoáng của Chân Băng Du khẳng định là sẽ được chiêm ngưỡng một cách rõ ràng từ đầu tới cuối. Nửa năm tu luyện này cô cũng không phải nếm trải quá nhiều cực khổ khi tới vương cảnh đỉnh phong, khiến cho cô cảm giác được rằng không có môn công pháp luyện thể nào có thể tốt hơn công pháp này nữa. Cho dù là sự cố gắng mà cô bỏ ra cũng ít hơn người khác rất nhiều, ngay cả so với khi trước Diệp Mặc tu luyện thì một đường tới vương cảnh của cô cũng thoải mái hơn hắn rất nhiều. Trước đây Diệp Mặc là bị không gian đao gió và không loan lạn lưu đánh cho tới mức chết đi sống lại mới thăng cấp vương cảnh. Còn Chân Băng Du lúc này do có tu vi cao hơn rất nhiều so với Diệp Mặc ngày đó, cho nên một đường thăng cấp tới vương cảnh cũng là rất ít bị chịu khổ. Sau khi rời khỏi rừng đá đao gió, trước tiên Chân Băng Du muốn lập tức đi tìm Diệp Mặc để nói cho hắn biết loại công pháp này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Cô vừa rời khỏi rừng đá, không bao lâu thì một đạo thân ảnh liền hạ xuống từ không trung, ầm một tiếng ngã sấp trên mặt đất, đồng thời một giọt máu tươi phun ra. Chân Băng Du lập tức ngừng lại, đồng thời lấy ra huyền hòa kiếm của mình, thần thức cẩn thận phòng bị. Cô biết tu sĩ vừa rồi rơi từ trên không trung xuống là bị Vô Ảnh Kiêu đánh lén. Vô Ảnh Kiêu được mệnh danh là hư không sát thủ của hỗn độn tinh vực, cho nên tu sĩ trong này nếu đi trên mặt đất thì còn tốt, nhưng một khi phi hành trên không trung thì sẽ gặp phải nguy hiểm cực độ. Bởi vì trận pháp phòng ngự của pháp bảo phi hành tiên khí, nếu như không đạt tới trình độ nhất định thì căn bản không thể phòng ngự công kích của Vô Ảnh Kiêu. Nói không chừng là khi Vô Ảnh Kiêu xông qua trận pháp phòng ngự của pháp bảo phi hành đó, thì cái trận pháp phòng ngự đó vẫn hoàn hảo, không có tổn hao gì. Đây cũng là nguyên nhân mà cô kính phục Diệp Mặc. Diệp Mặc có thể ở trong hỗn độn tinh vực này truy sát cả Vô Ảnh Kiêu, thì tuyệt đối là hắn có phải có phương pháp xử lý vô cùng lợi hại. Đáng tiếc là cô cũng chỉ cứu mạng Diệp Mặc có một lần, không thể lần nữa lại xin hắn loại công pháp đó. Sau một lúc lâu thì Chân Băng Du xác nhận là Vô Ảnh Kiêu đã thực sự rời đi, cô mới chú ý tới tên tu sĩ trên mặt đất vừa rồi bị Vô Ảnh Kiêu đánh lén. Y có tu vi kim tiên hậu kỳ, nhẫn chữ vật đã không còn. Tần Bằng Du biết rằng nhẫn chữ vật của y hẳn là đã bị Vô Ảnh Kiêu lấy đi. Vô Ảnh Kiêu là dạng mặt người thân chim, có linh trí rất cao. Sau khi cắn nuốt nguyên thần còn biết rằng nhẫn chữ vật của tu sĩ là đồ tốt có thể mang đi. Nhưng trong tay tên tu sĩ đã chết này vẫn còn một cái phi kiếm chuyển thư, và đạo phi kiếm này còn chưa được phát đi. Thần thức của Trần Bằng Du lập tức đảo qua, sau đó chấn động khi thấy tin tức trong phi kiếm. Phía tây của cực tinh trạch khoảng 1000 dặm, hỗn độn thanh dịch xuất hiện, ta bị truy sát. Hỗn độn thanh dịch ư? Tay của Trần Bằng Du run lên thiếu chút nữa làm rơi cả thanh phi kiếm. Hỗn độn thanh dịch là thứ cực kỳ chân quý, có giá trị hơn cả tiên linh thảo cấp 9. Loại vật này có thể xuất hiện trong hỗn độn tinh vực hay sao? Một khi tin tức này truyền đi chẳng phải sẽ khiến cho tất cả mọi người trở nên điên cuồng ư? Loại đồ tốt này không cách nào dùng tiên tinh để mà tính toán, bởi vì căn bản là có bao nhiêu tiên tinh thì cũng không mua được. Hỗn độn thanh dịch này chẳng những có thể khiến bất kỳ tiên nhân nào cải tạo lại thân thể, hơn nữa sau khi cải tạo xong sẽ trở thành tiên nhân có tư chất đỉnh cấp. Đây là một trong tác dụng trọng yếu của hỗn độn thanh dịch. Loại tiên linh thảo này còn có thể trực tiếp phục dụng khiến cho một đại la tiên thăng cấp tới tu vi tiên vương. Vì sao trong 33 thiên vực lại có ít vị tiên như vậy? Cũng là bởi vì thăng cấp vị tiên quá mức khó khăn. Riêng việc thăng cấp lên tiên vương cũng không phải chỉ cần tiên tinh và tài nguyên là có thể làm được. Cho dù anh có tiên tinh, cũng có thêm vô vàn tài nguyên tu luyện, tư chất của anh cũng là số 1, số 2, nhưng không có nghĩa là anh có thể thăng cấp tu vi mình lên tới tiên vương. Còn đối với Trần Bằng Du cô mà nói thì khiến cô kích động nhất khi biết tin tức về hỗn độn thanh dịch, chính là nó có tác dụng tuyệt đối trong việc niết bàn luyện thể. Chỉ là nếu dùng hỗn độn thanh dịch để niết bàn luyện thể thì quá mức xa xỉ. Nếu như có thể có được hỗn độn thanh dịch thì chắc chắn là sẽ không ai nguyện ý dùng nó để luyện thể quả. Đây quả thực là một việc hoang phí tới mức không thể hoang phí hơn. Đồng thời Trần Bằng Du cũng hiểu được chuyện gì xảy ra với tên tu sĩ này. Y hẳn là đã phát hiện ra hỗn độn thanh dịch ở cực tinh trạch, nhưng đồng thời cũng có tu sĩ khác phát hiện ra. Tên tu sĩ này biết được bản thân không phải đối thủ của người kia, cho nên bỏ chạy khỏi cực tinh trạch để tìm kiếm đồng bọn. Kết quả tên tu sĩ còn lại quyết tâm truy sát, không để cho tu sĩ này đem tin tức về hỗn độn thanh dịch truyền ra. Nhưng hiện tại thi thể của y chỗ này, vậy còn tên truy sát y đâu? Trần Bằng Du nhướng mày một chút, cô rất nhanh cũng đã phán đoán ra một trường hợp. Đó là tên tu sĩ này trong tình huống cấp bách đã phát ra pháp bảo phi hành để chạy trốn, còn tên tu sĩ kia cũng bất chấp tất cả, sử dụng pháp bảo phi hành để truy sát, nhưng cuối cùng cả hai đều bị Vô Ảnh Kiêu giết chết. Nhưng Trần Bằng Du cũng rất nhanh đem suy nghĩ này gạt qua một bên. Hiện tại cô đã là tu sĩ luyện thể vương cảnh rồi, cho dù là luyện thể thần cảnh rất khó có thể đạt được. Nhưng cô đã có môn công pháp đỉnh cấp này của Diệp Mặc thì cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Mấy năm sau chắc chắn sẽ phải đối mặt với quá trình niết bàn luyện thể, vậy thì nhất định phải chiếm được hỗn độn thanh dịch. Trần Bằng Du rất nhanh hạ quyết tâm, loại thiên địa kỳ bảo này cô tuyệt đối không thể buông tha được. Lý luyện trong hỗn độn tinh vực mấy tháng cô vẫn chưa tiến sâu vào bên trong, chính là vì muốn dùng thời gian này để thích ứng với hỗn độn tinh vực đã. Mà hiện tại cô không chỉ thích ứng được, còn đạt tới tu vi luyện thể vương cảnh, đã hoàn toàn đủ điều kiện để đi cực tinh trạch rồi. Sau khi đi cực tinh trạch thì cô còn dự định sẽ tới tầng 2 của hỗn độn tinh vực để tiếp tục thí luyện. Về phần muốn đi chào hỏi Diệp Mặc, cô lần nữa ném bỏ lại phía sau. Không ai có thể bỏ qua chủ ý với hỗn độn thanh địch cả, cô cũng vậy. Huống chi cô còn biết vị trí của hỗn độn thanh địch là cực tinh trạch về phía tây khoảng 1000 dặm. Cực tinh trạch này thì Trần Bằng Du biết vì trước khi cô tiến vào hỗn độn tinh vực đã chuẩn bị các loại tài liệu để nghiên cứu. Trong hỗn độn tinh vực này rất nhiều nơi không thể thi triển cả thần thức và tiên nguyên lực, còn có nơi thì có thể thi triển tiên nguyên lực lại không thể sử dụng thần thức. Chính vì như vậy cho nên hỗn độn tinh vực mới là một trong những nơi thí luyện tốt nhất. Mà nơi tên là cực tinh trạch này thì chẳng những thần thức bị áp chế hầu như về mo, mà ngay cả tiên nguyên lực cũng vậy. Sau khi tiến vào cực tinh trạch chỉ có thể dựa vào khí lực của bản thân và cường độ cơ thể của mình. Đương nhiên nếu có loại pháp bảo nào không cần dùng thần thức để khống chế thì càng tốt. Cho dù là có thể sử dụng những pháp bảo khác thì cũng chỉ là các loại pháp khí của tu sĩ luyện khí mà thôi. Trần Bằng Du lập tức nghĩ tới Diệp Mặc. Vì có lẽ cái cực tinh trạch này là chỗ tốt nhất đối với hắn. Tu vi luyện thể của Diệp Mặc so với cô cao hơn nhiều, hơn nữa thân thủ vô cùng cường hãn. Chỉ cần nhìn đao quang và xu hướng đao pháp của hắn, thì hẳn là hắn cũng tinh thông về đao thuật. Nhưng cô không dám gọi Diệp Mặc đi cùng, vì nếu như hỗn độn thanh địch chỉ có một gốc thì cô khẳng định là Diệp Mặc sẽ không chia cho mình đâu. Trước đây khi Diệp Mặc vừa tới chỗ hồ nước kia thì đã vô sỉ chiếm lấy một gốc lục dược tử linh. Mà Trần Bằng Du cũng hiểu rằng loại người vì tu luyện như Diệp Mặc thì tuyệt đối sẽ không để ý tới người khác. Tuy rằng cô rất cảm kích Diệp Mặc đã cho mình công pháp luyện thể, nhưng Trần Bằng Du vẫn không hề do dự, khi muốn mình là người độc chiếm ở cực tinh trạch. Ở bên kia, sau nửa năm bế quan, Diệp Mặc cũng đã thăng cấp tới kim tiên trung kỳ, đồng thời cũng cảm nhận được ẩn băng tiên tuyển đã khô kiệt. Vài ngày sau khi hắn cảm giác được ẩn băng tiên tuyển hoàn toàn biến mất, lúc này mới tiếc nuối thu hồi lại trận bàn thời gian và các trận kỳ của mình đã bố trí. Hiệu quả khi tu luyện ở ẩn băng tiên tuyển này thực sự là quá tốt, đáng tiếc là nó hơi ít. Diệp Mặc cũng không lập tức rời khỏi vì hắn cảm giác được cái ẩn băng tiên tuyển này nó bắt nguồn từ dưới lòng đất. Tuy rằng thần thức quán không thể xuyên thấu qua hồ nước, nhưng hắn vẫn có ý định tiến vào tìm vận may. Đã có thể chảy ra một dòng ẩn băng tiên tuyển, vậy thì ai biết được dưới đó có thứ gì tốt hay không. Diệp Mặc cẩn thận tiến vào trong hồ, sau đó mới biết rằng cái hồ nước này vô cùng lạnh. Loại nhiệt độ băng hàn này không kém với băng thần cấm địa Nam An Châu. Khác nhau duy nhất chính là sự băng hàn của hồ nước này. Nếu như Diệp Mặc không có tiếp xúc trực tiếp tới thì cũng không thể biết được. Chỉ sau khi tiến vào hồ nước mới biết được hồ nước này giá lạnh tới nhường nào. Ở hỗn độn tinh vực này có loại hồ nước cổ quái này cũng là bình thường thôi. Ngay cả việc thần thức quán không thể xuống đáy hồ thì hắn cũng không hề kỳ quái. Dù sao thì ở hỗn độn tinh vực này cũng có tác dụng rất lớn với sự áp chế thần thức rồi. Nhưng Diệp Mặc tiến nhập vào tận vài chục ngàn mét mà vẫn chưa tới đáy đầm thì liền cảm thấy không đúng. Hắn không dám tiếp tục không kiêng nẻ gì mà lao xuống như vậy, mà lấy ra đại đỉnh tám cực để đề phòng, rồi mới tiếp tục lặn xuống. Sau thời gian nửa nén hương, hắn đã xuống tới đáy đầm. Lúc này Diệp Mặc thậm chí còn hoài nghi rằng cái đầm nước này phải sâu tới cả trăm ngàn mét. Một hồ nước sâu như vậy đúng là lần đầu tiên hắn gặp phải. Dưới đáy đầm không hề có chút bùn nào, tất cả đều là từng mảng đá đã bị san phẳng. Sau khi đi được khoảng chừng hai nén hương thì trong lòng Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Trước khi đi xuống đầm nước này thì mặt ngoài hồ nước cũng chỉ rộng hơn có 10 mẫu thôi. Nhưng hiện tại thì đâu chỉ 10 mẫu, nó có khi còn rộng tới mấy chục ngàn mẫu chưa biết chừng. Chỉ là phía dưới này tất cả đều là từng mảng đá bị san phẳng, giống như là một cái quảng trường vậy. Diệp Mặc tìm hết mấy canh giờ cũng không có gì có ý nghĩa cả. Ngay khi hắn muốn rời khỏi chỗ này thì phát hiện một cái cấm chế ẩn nấp đã vô cùng suy yếu. Sau khi cẩn thận tiến vào trong cấm chế thì lập tức có một loại cảm giác thê lương từ thời viễn cổ dâng lên trong lòng. Diệp Mặc lập tức móc tử đao ra, cẩn thận dùng thần thức cảnh giác xung quanh. Chỉ trong thời gian chốc lát hắn đã biết cảm giác thê lương viễn cổ kia là gì. Ở phía trước cách hắn vài chục mét có một vị tiên nhân đang ngồi. Cái khí tức thê lương viễn cổ chính là từ trên người vị tiên nhân kia truyền ra. Nhưng mà vị tiên nhân này đã là một bộ xương khô. Người này nhất định là một vị đại năng viễn cổ, trong lòng Diệp Mặc cảm thán, đồng thời cũng cẩn thận tới gần bộ xương khô đó. Bộ xương khô của vị tiên nhân này tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt. Ở trong cái đầm nước băng hàn thấu xương này không biết đã bao nhiêu năm, nhưng cốt cách bộ xương này không hư hao chút nào. Mà cái cốt cách màu vàng kim nhàn nhạt kia còn có một chút màu đen ở phía trước, làm cho bộ hài cốt này có chút cổ quái. Bộ hài cốt này chỉ còn một cánh tay còn lại không biết là không còn từ trước hay không. Cánh tay còn lại đang nắm chặt một cây thiền trượng màu vàng, nhưng trên ngón tay thì không có chiếc nhẫn nào. Bộ xương này không biết ở đây bao nhiêu năm, nhưng vẫn không hề hư hao, mặt ngoài còn có màu vàng kim. Khi thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quét tới bộ xương, thì cái cảm giác thê lương từ viễn cổ càng lúc càng nặng. Khi thần thức của Diệp Mặc quét tới phần mắt của bộ xương khô, thì một đạo khí tức kinh khủng trào ra từ trong hốc mắt. Cả người Diệp Mặc run lên, nguyên thần lập tức buông lỏng, hắn thậm chí còn không thể nào khống chế động tác của mình, phải liên tiếp lui về sau hơn 10 bước mới có thể dừng lại được. Sau khi đã đứng xa hơn 10 bước, Diệp Mặc kinh hãi nhìn chằm chằm vào bộ xương khô kia. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức sinh mệnh của bộ xương, nhưng vì sao còn có loại khí tức tiêu sát kinh khủng như vậy? Người còn sống sao? Sau một lúc Diệp Mặc mới lên tiếng hỏi một câu. Không có bất kỳ câu trả lời nào chứng tỏ bộ hài cốt kia sớm chết nhiều năm. Diệp Mặc thở dài, tên này khi còn sống rốt cuộc có tu vi gì? Chết bao nhiêu năm như vậy rồi, ngay cả khí tức mạnh mẽ còn sót lại, cũng khiến một tu sĩ kim tiên trung kỳ như hắn phải thoái lui mấy chục bước. Người này khi còn sống tuyệt đối còn mạnh hơn Tự Tại Vương nhiều lần. Đống xương này quá mạnh, thần thức của Diệp Mặc quét xuống thiền trượng duy nhất kia. Hắn biết cây thiền trượng này tuyệt đối là một loại pháp bảo cao cấp. Vì một tiên khí sư như hắn cũng không thể nhìn ra đẳng cấp của thiền trượng này. Cũng sẽ là một cái giá nghịch thiên, thậm chí nói không chừng là sẽ có cái giá cao như cổ ụ đá kia vậy. Mặc dù Diệp Mặc cũng biết đống xương màu vàng này cũng là bảo vật vô giá, nhưng đáng tiếc hắn không có hứng thú với xương. Cho dù đống xương có là bảo bối, cho dù là tiên cốt thì hắn cũng không có hứng thú. Cầm cái thiền trượng đi thôi, nơi này cũng không phải nơi ở lâu được. Diệp Mặc nghĩ vậy, lập tức dùng thần thức thu lấy thiền trượng. Anh không phải là người có duyên. Một sức mạnh cực lớn tấn công hắn đến một nơi xa hơn. Diệp Mặc kinh hãi, trong đầu hắn không ngờ lại vang lên mấy chữ, anh không phải là người có duyên, bộ xương này còn sống thật sao? Nguyên thần của tiền bối vẫn còn ư? Diệp Mặc kinh hãi hỏi một câu. Nếu như nguyên thần của người này vẫn còn, cho dù chỉ là một chút thôi, thì hắn có khả năng không thể nào từ dưới đáy đầm mà mò lên trên được. Chỉ có vị tiên mới là người có duyên, sau khi anh có thành tích vị tiên rồi hãy đến. Chút tin tức đó lại vang lên trong đầu Diệp Mặc, những lời này cũng không chứng tỏ thần thức của người đó vẫn còn, cũng không nói là nguyên thần đã mất. Diệp Mặc lúc này khẳng định nguyên thần của bộ hài cốt này vẫn còn chút ít, hắn nhanh chóng khom người. Vãn bối lỗ mãng, đã đụng tới nơi tiền bối bế quan, vãn bối xin cáo lui. Vãn bối cam đoan là sẽ không đem chuyện này nói ra ngoài. Diệp Mặc biết rõ người chỉ còn nguyên thần tồn tại nếu như không hoàn thành nguyện vọng của mình, nói không chừng sẽ lập tức giết người diệt khẩu, cho nên sau khi hắn đảm bảo thì lúc nào cũng phòng bị bộ hài cốt này. Nếu như anh sau này có thể đến được cửu phạm tiên chỉ của Phạm Độ Thiên, hơn nữa có thể giúp tôi giết Kim Hương, tôi lập tức sẽ tặng cho anh thứ mà anh cực kỳ cần thiết, rồi lại tặng cho anh chuyển thừa nghịch thiên nữa. Lại một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, Phạm Độ Thiên là một trong 11 thượng thiên vực. Mình đến Phạm Độ Thiên giết người còn không bằng nói mình đi chịu chết. Thứ tốt trên người hắn cũng đủ nhiều rồi, làm gì còn để ý đến những đồ vật khác nữa. Tiền trượng này là đồ tốt không thể nghi ngờ, nhưng vì thứ này mà đi nộp mạng thì hắn tuyệt đối không đồng ý. Lại càng đừng nói nguyên thần này thề thốt với hắn, cũng không có rõ ràng. Rõ ràng là một cái gì đó không bình thường. Đến thiền trượng này hắn cũng không để ý, thì làm sao còn để ý đến thứ khác. Thấy không bị ngăn cản, Diệp Mặc tăng tốc nhanh chóng lao ra khỏi trận pháp ẩn nấp bị tàn phá này. Còn khi hắn vừa ra khỏi trận pháp ẩn nấp liền cảm nhận trong đầu mình có thêm một đoạn tin tức. Ai, không ngờ đến cả hỗn độn thành địch cũng không thèm để ý. Diệp Mặc trong lòng lại cả kinh, lại là một đại, là một đại sư tiên đan, hỗn độn thành địch là thứ gì, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Tiên linh thảo tốt nhất để luyện thể niết bàn, có thể nói giá trị căn bản cũng không phải là tiên linh thảo cấp 9 bình thường có thể so sánh được. Mà khiến Diệp Mặc kinh hãi chính là đối phương không ngờ lại biết hắn bây giờ đang cần hỗn độn thành địch. Nếu như là một tiên nhân đã luyện thể tới thần cảnh viên mãn như Diệp Mặc, lúc này chắc chắn sẽ quay lại. Hoặc là nói nếu không phải Diệp Mặc thường thấy những thứ còn hơn cả hỗn độn thành địch thì hắn chắc chắn không thể kiềm chế được sức hấp dẫn. Bất kỳ tiên nhân nào có thể ngăn cản sức hấp dẫn của hỗn độn tiên linh thảo thì cũng là loại dở hơi. Cho dù hỗn độn thanh địch là ngụy hỗn độn tiên linh thảo, huống chi Diệp Mặc còn là một tu sĩ sắp sửa niết bàn. Thế nhưng Diệp Mặc thì khác, hắn có thế giới trăng vàng, có khổ trúc, còn có một gốc cây không biết tên, có trận bàn thời gian, thứ tốt của hắn đã quá nhiều rồi. Hỗn độn thanh địch đương nhiên là quý báu, nhưng nếu có nguy đến cái mạng nhỏ của hắn thì hắn cũng tuyệt đối không muốn ở lại nơi này. Nguyên thần còn lưu lại nơi này, không ngờ có thể tùy ý đem tin tức truyền vào trong đầu mình. Cho dù Diệp Mặc không sợ bị đoạt xá nhưng cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Hắn không chút nghĩ ngợi lập tức quay đầu, dùng thủy độn thuật nhanh chóng lao đi. Quay đầu lại chính là bị mê hoặc bởi bộ hài cốt kia. Bất luận bộ hài cốt đó có phải cố ý lấy lui làm tiến, dẫn dụ hắn ở lại hay không, nhưng Diệp Mặc vẫn vì lý do an toàn mà đi trước rồi tính. Hắn quay đầu nếu như đống xương đó thực sự muốn đối phó hắn, chắc chắn cho rằng hắn muốn tiến nhập vào. Nói không chừng là vì hành động này mình có thể tranh thủ chút thời gian. Quả nhiên sau khi Diệp Mặc phát động độn thuật, một đường thần thức mạnh mẽ xông vào đại đỉnh tám cực quán, cho dù Diệp Mặc có công pháp là thần hồn thiết cát thì cũng lập tức cảm thấy suy yếu cực độ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng Diệp Mặc hoảng sợ, bộ hài cốt này quả thực là muốn chơi hắn, nếu như không phải mình có quá nhiều thứ tốt thì bộ hài cốt này dùng cách lấy lui làm tiến đã thành công, trước tiên biểu hiện ra sự cường mạnh của gã, sau đó mê hoặc mình tới. Đợi tới khi mình muốn đi lại lấy ra hỗn độn thanh địch để dụ dỗ mình quay lại. Quả nhiên đường thần thức kia chỉ là sau khi đánh du kích Diệp Mặc một chút thì lập tức không thể truy sát Diệp Mặc được nữa. Diệp Mặc với tốc độ nhanh nhất xông lên bờ của đầm nước, ngã vật ra đất rồi há miệng thở dốc, trong lòng thần than nguy hiểm. May mà hắn đã là kim tiên trung kỳ, đồng thời cũng có cảnh giác cao, hơn nữa không hề nảy sinh cái gì với hỗn độn thanh địch, nếu không hắn không chết thì cũng ngắc ngoài. Hắn chắc chắn bộ hài cốt kia vừa nãy đối phó hắn là dùng công pháp thần thức, hơn nữa còn là công pháp thần thức mạnh hơn quán nhiều lần. Diệp Mặc không hiểu sao mình vừa tiến vào trong trận pháp ẩn nấp, bộ xương đó không ra tay ngay, lại còn phải đợi sau khi hắn đi rồi mới ra tay. Nhưng Diệp Mặc biết nếu như không phải hắn đi nhanh, nếu như hắn bị hỗn độn thành địch mê hoặc thì giờ này đã nguy hiểm lắm rồi. Một lúc lâu sau Diệp Mặc mới ngồi xuống kinh ngạc phát hiện thần thức của mình vô cùng suy yếu, thậm chí là còn không thể khôi phục được. Điều này khiến Diệp Mặc vô cùng kinh hãi. Lúc này hắn cũng đã hiểu tại sao khi mới bước vào bộ xương đó không ra tay. Thần thức của bộ xương đó tấn công chắc chắn chỉ có thể được một lần. Hắn ở lại là sẽ đến để đoạt xá. Thấy mình đi cho nên mới chó cùng dứt rộng. Tu vi quán có liên quan chặt chẽ đến thần thức. Nếu như vì thần thức của đối phương tấn công, thức hải bị phá hư thì làm sao? Người này chỉ còn một chút nguyên thần lại là trong tình huống vội vàng, không ngờ có thể dùng thần thức đánh hắn trọng thương. Có thể thấy sự lợi hại của người này cao đến cỡ nào. Trong tình huống như vậy có thể tấn công tu sĩ có công pháp thần thức và thần thức mạnh như của hắn, điều đó chứng tỏ công pháp thần thức của bộ xương khô kia vô cùng lợi hại. Gần thêm chút nữa là thậm chí có thể rút chết cả một đại ất tiên rồi. Diệp Mặc thở hắt ra, thân thể cũng vô cùng suy yếu, thần thức của hắn chẳng những hao tổn mà căn bản không thể thi triển ra được. Đòn này của đối phương chẳng những khiến thức hải hắn bị thương mà nguyên thần cũng đã tụ kết lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, cho dù biết rõ bộ hài cốt kia không thể nào lên trên đầm nước được, thì Diệp Mặc cũng không muốn ở lại bờ đầm này. Nếu như hắn sớm biết dưới đầm nước này có một bộ hài cốt kinh khủng như vậy, thì e rằng hắn còn không dám tu luyện ở đây đến nửa năm trời. May mà trên người quán còn rất nhiều giác hồn tảo, bây giờ không lấy ra được cũng không sao, chỉ cần đợi thần thức quán khôi phục một chút là được. Lúc này hắn muốn tìm một nơi khôi phục thần thức, không có thần thức đối với Diệp Mặc, lực chiến đấu đã thấp đi hơn phần nửa. Bây giờ thần thức của Diệp Mặc không thi triển được, thế giới trăng vàng quán còn chưa hoàn thiện hoàn toàn. Không có thần thức thì hắn không thể nào kết nối với thế giới trăng vàng, mà không có cách nào kết nối thì cũng không cách nào vào trong. Đừng nói là lúc này Diệp Mặc không thể khởi động thanh nguyệt, cho dù có thể khởi động được thì hắn cũng không dám cưỡi thanh nguyệt. Bây giờ hắn cho dù đến đi bộ cũng phải cẩn thận lò dò. Chẳng may lúc này một cô vô ảnh kêu đến thì hắn chết là cái chắc. Diệp Mặc rất cẩn thận, hắn biết khi đến, ở một nơi không xa có một phiến đá xanh cực lớn. Nơi này cách phiến đá xanh đó cũng chỉ nửa tuần hương. Chỉ cần hắn đến được phiến đá xanh đó là có thể trốn vào trong đó, sau đó khôi phục thức hải trước, rồi lại tiến vào thế giới trăng vàng, rồi lại phục dụng giác hồn tảo. Chỉ có điều Diệp Mặc bước ra ngoài chưa được nửa tuần hương, một bóng dáng màu xanh đã nhanh chóng bay tới, mà sau bóng người màu xanh đó lại có người đang truy đuổi, bóng người màu xanh đó dường như bị thương rất nặng. Chỉ một lát thì bóng người màu xanh đã đến trước mặt Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc thấy tu sĩ chạy đến là ai, song lòng suýt chút nữa chửi ầm lên, chính là nữ tu mặt lạnh chân băng du. Chỉ có điều lúc này mặt cô mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng tóc tai bù xù, nhìn cái mặt đã thấy ngu, chân người chỗ nào cũng là vết thương, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ. Khi Diệp Mặc nhìn thấy chân băng du, đồng thời băng du cũng nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt cô lập tức hiện lên vẻ vui sướng kêu lên, Diệp sư đệ, xin cứu giúp. Cứu cái đầu cờ cờ. Diệp Mặc trong lòng bổ sung một câu, cẩn thận dịch chuyển sang bên cạnh, ý tứ đó chính là cô chạy mẹ cô đi, người truy sát cô sắp đuổi tới nơi rồi, chả liên quan gì tới tôi. Nhưng chân băng du lại không cảm thấy chút nào, khi cô chạy đến bên cạnh Diệp Mặc không ngờ lại không chạy nữa, mà phóng ra huyền hòa kiếm, là một tu sĩ huyền tiên mang theo từng mảnh kiếm chạy tới. Đây là một tu sĩ huyền tiên hơn nữa còn là trung kỳ, chân băng du cho dù không bị thương thì cũng không phải đối thủ của gã, đừng nói chân băng du bây giờ sắc mặt tái nhợt, rõ ràng là bị thương rất nặng. Tôi ngăn chặn người này, anh nhanh chóng ra tay. Chân băng du sau khi phóng ra một mảnh kiếm ngăn cản, căn bản là không cho Diệp Mặc có cơ hội nói gì cả, cô nghĩ rằng Diệp Mặc sẽ lập tức ra tay. Diệp Mặc khiến cô cảm giác là một người biết chộp thời cơ, vài lần tiếp xúc như vậy, nếu như không thì cô cũng không chạy đến bên cạnh hắn. Cô tin rằng Diệp Mặc sẽ ra tay, bất luận từ góc độ nào, đối phương là một huyền tiên trung kỳ, một khi giết đối phương rồi thì những thứ trong nhẫn chữ vật cũng là một món hời. Cô cũng biết Diệp Mặc sẽ tính sổ món nợ này, hắn chắc chắn sẽ tính rất rõ. Dù nói thế nào Diệp Mặc cũng quen biết cô, cũng sẽ không giúp đỡ đối phương, đồng thời Diệp Mặc lại càng không thể nào không ra tay. Hắn mà không ra tay thì sau khi mình bị giết, người tiếp theo cũng là hắn mà thôi. Thế nhưng chuyện xảy ra sau đó khiến cô giật mình là Diệp Mặc đứng đó không nhúc nhích, thậm chí còn đứng chửi ầm lên, ra tay cái chết tiệt. Nơi này tôi chạy đến cũng chạy không được, cô lại còn chạy về phía bên này. Cô mới có nửa năm không gặp tôi mà lại nhớ tôi đến vậy sao, cô đúng là cái đồ dở hơi cắm lợn. Diệp Mặc không thể không phẫn nộ, hắn lúc này chính là lúc suy yếu nhất, thậm chí bất kỳ ai cũng có thể ức hiếp. Chân băng du lại mang theo một kẻ địch cường mạnh lợi hại như vậy đến, đây không phải đồ ngốc thì là cái gì? Hơn nữa chân băng du chắc chắn không phải đối thủ của người kia, đợi lát nữa gã này giết chân băng du rồi thì người tiếp theo bị giết chính là hắn. Đáng thương cho hắn đến bây giờ thủ đoạn cuối cùng là thế giới trăng vàng cũng không vào được, thì làm sao mà không tuyệt vọng cho được. Chân băng du thấy Diệp Mặc cũng không ra tay, lập tức nhíu mày, đợi đến lúc Diệp Mặc chửi ầm lên cô cảm thấy có chút không đúng. Cùng lúc đó màn kiếm đầy trời của huyền hòa kiếm cũng bị đối phương phá ra. Không đợi cô thu lại huyền hòa kiếm thì vô số những tia sáng màu đen đã bắn tới, đồng thời có một cái pháp bảo hắc long cực lớn đang cuồn cuộn gào thét mà đến. Trần Bằng Du chắc rằng chỉ cần bị pháp bảo hắc long này trói lấy thì chắc là chết thôi. Lúc này cô căn bản không kịp suy nghĩ gì nữa, một thái vân chướng được phóng ra đột ngột chặn trước mặt cô. Trần Bằng Du biết thái vân chướng này của mình không thể chặn được pháp bảo hắc long của đối phương, nhưng bây giờ cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy nữa. Mấy tia sáng màu đen đánh lên thái vân chướng phát ra những tiếng thỉnh thịch, nhưng cho dù là vậy thái vân chướng vẫn chặn lại được những đường đao đen. Vụt, một tia màu đen xuyên qua sườn phải của cô, đồng thời có một tia nữa đánh vào ngực của Diệp Mặc, đồng thời mang theo một tia máu tươi. Diệp Mặc luyện thể mặc dù lợi hại nhưng còn chưa niết bàn, vẫn là tu vi thần cảnh, đối diện với tu sĩ huyền tiên trung kỳ thân thể hắn cũng không trụ nổi. Trần Bằng Du lập tức hiểu tại sao Diệp Mặc lại mắng cô là đồ dở hơi. Hóa ra Diệp Mặc cũng bị trọng thương, thậm chí còn bị nặng hơn cô nhiều. Mình dẫn tên tu sĩ này đến không phải tìm Diệp Mặc giúp đỡ, mà là khiến hắn đi chịu chết. Sau khi hiểu ra điều này, Trần Bằng Du cũng không kịp để ý những thứ khác, phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời móc ra một tấm bùa. Không gian phát ra từng lộng dao động kịch liệt, hồ lục mang theo cuồng bạo như bão táp, dường như trực tiếp muốn cuốn người vào, rồi xoắn thành từng mảnh vụn. Tên tu sĩ huyền tiên trung kỳ kia lập tức hiểu tấm phù lục này của Trần Bằng Du cực kỳ kinh khủng. Hắn không chút do dự phóng ra pháp bảo phòng ngự, đồng thời lui về phía sau. Đã tin rằng Trần Bằng Du cũng không chạy thoát được, cho dù là có một tấm phù lục thì đã sao, chẳng lẽ còn có thể có nhiều phù lục như vậy sao? Trần Bằng Du lại lần nữa lấy ra một tấm phù lục lại phun lên một ngụm máu tươi. Bùa dịch chuyển, Diệp Mặc trong lòng càng mắng to. Người con gái này dùng bùa dịch chuyển tức thời, bản thân mình vẫn là phải chết. Có sư phụ là Đại La Tiên Nhân quả nhiên không tệ, đến bùa dịch chuyển tức thời chỉ có vị tiên mới có thể luyện chế ra được mà cô cũng có. Hắn rõ ràng đã đánh giá thấp Trần Bằng Du. Trong nháy mắt Trần Bằng Du khởi động bùa dịch chuyển tức thời, Diệp Mặc lại cảm thấy có một mùi hương tham thoảng xộc vào mũi, ngay lập tức là thân thể mềm nhũn, đầu gục vào một cái gì đó mềm mềm và bị mang đi. Ngay sau đó một cảm giác choáng váng chuyển tới, Diệp Mặc trong lòng nhẹ bẫng, hắn biết mình cuối cùng giữ lại được cái mạng nhỏ rồi. Xem ra có sư phụ là Đại La Tiên Nhân thật sự là không tệ. Trong một sơn động cực kỳ bình thường của hỗn độn tinh vực, sắc mặt Trần Bằng Du tái nhợt. Sau khi kéo Diệp Mặc vào trong động, bố trí vội vài cấm chế ẩn nấp đơn giản ngay cửa động, lúc này mới thở phào ngồi xuống. Lúc này thần thức và chân nguyên của cô cũng tiêu hao cạn kiệt, vì liên tiếp phải thiêu đốt máu huyết lại càng suy yếu bội phần. Chuyện lúc trước là tôi không đúng, tôi xin lỗi, khi tôi đến thì cũng không biết anh bị thương. Trần Bằng Du vừa thở hồng hộc vừa nói. Diệp Mặc ngược lại có chút ngượng ngùng, không lâu trước đó hắn còn đắng mắng Trần Bằng Du là đồ dở hơi. Bây giờ người ta lại cứu mạng hắn, mặc dù tai bay vạ gió này cũng do cô mang đến, nhưng cũng là cô cứu hắn cơ mà. Diệp Mặc hắng giọng một tiếng rồi khua tay nói, được rồi, dù gì cô cũng lại cứu tôi lần nữa. Sao cô lại chọc giận đến tên lợi hại như vậy? Cho dù tôi không bị thương, đánh nhau với tên đó thì cũng là thua nhiều thắng ít. Khi đang nói chuyện, Diệp Mặc cũng đã chữa với chị vết thương trên ngực, đồng thời nghĩ có nên đưa cho người con gái này mấy viên đan dược hay không. Nhưng khiến hắn chấn động chính là Trần Bằng Du không ngờ thay đổi ngay trước mặt hắn. Bộ váy màu xanh kia nhanh chóng được cô tụt xuống, thậm chí là áo vú bên trong cũng có xu thế cởi ra. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không chủ động nhìn lén tiên tử thay quần áo, nhưng Trần Bằng Du căn bản không có ý né tránh hắn chút nào. Sau khi bộ váy màu xanh được cởi ra, bên trong vẫn còn hộ giáp tơ tằm cực mỏng. Nhưng sự chấn động của đường cong quyến rũ kia cũng đã bạo lộ không thể nghi ngờ, da thịt trắng trong như ngọc, cho dù là cũng có chút vết máu nhưng cũng không thể che khuất vẻ kinh diễm, đôi gò bồng đảo trắng ngọc lộ ra một nửa, còn ở bên dưới thì loáng thoáng hiện ra một chút sợi lông. Nếu như không phải là người con gái này trước giờ lạnh như băng cũng không có chút lời lẽ khiêu khích nào, Diệp Mặc còn cho rằng là cô ta đang dụ mình đóng gạch. Đợi một chút, Diệp Mặc gọi Trần Bằng Du. Thấy Trần Bằng Du quay đầu nhìn hắn chằm chằm, Diệp Mặc đằng hắng một tiếng rồi nói, Bằng Du sư tỷ, cô thay quần áo không tránh đi, hoặc là để tôi tránh ở chỗ khác một chút, cứ thay trước mặt tôi vậy sao? Trần Bằng Du thấy Diệp Mặc nói vậy lập tức nhíu mày lạnh lùng nói, cũng chỉ là một tấm da mà thôi, có cái gì cần phải tránh? Nếu như anh cứ đắm chìm trong nhục dục của tấm da này, không thể nào thoát khỏi nó thì anh vĩnh viễn cũng chỉ thế thôi. Công pháp tu luyện của anh quả thực rất lợi hại, nhưng tu vi của anh cũng mới... Ồ... Trần Bằng Du sau khi ồ một tiếng nhìn Diệp Mặc chằm chằm. Anh không ngờ trong thời gian nửa năm đã thăng cấp lên kim tiên trung kỳ. Điều này sao có thể? Nói xong cô dường như nhớ ra điều gì lại gật đầu. Anh lấy được truyền thừa công pháp thực sự rất tài giỏi, nếu như anh một lòng cầu đạo thì... Nhưng lời này còn chưa nói xong, cô liền lắc đầu, dường như biết Diệp Mặc không phải là loại người một lòng cầu đạo. Cũng không phải là nói hắn sợ sự gian nan nguy hiểm của việc tu luyện, mà là vì hắn không thoát khỏi nhục dục. Loại tu sĩ như thế này cô cũng không ưa nhìn. Năm đó Mộ Vô Song nghịch thiên như vậy, cuối cùng còn bị người khác vây công mà chết. Nếu Mộ Vô Song chuyên tâm đại đạo thì làm sao có chuyện như thế? Cô cũng không tiếp tục khuyên bảo Diệp Mặc nữa, mà cởi nốt đồ lót của mình ra, đồng thời phóng ra một đạo khứ trần quyết, sau đó mới lấy một bộ áo lót mới, thay ngay ở trước mặt của Diệp Mặc. Tôi biết truyền thừa tu luyện của anh rất tài giỏi, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, sau này truyền thừa đó anh tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không anh chết là cái chắc. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu tại sao người con gái này lại biết rõ hắn và Phong Mạch Thuần cùng ra ngoài, mà lại thờ ơ như vậy. Hóa ra trong mắt cô, đó chỉ là một tấm da mà thôi. Người con gái này không phải không hiểu những chuyện này, chỉ là cô căn bản không để ý. Cô rất rõ chuyện nam nữ, thậm chí còn khuyên bảo mình có đừng đứng núi này trông núi nọ. Những lời cô khuyên mình chứng tỏ cô chẳng những biết đối nhân xử thế, hơn nữa còn hiểu thế nào bảo vệ mình. Đối mặt với tiên tử có khuôn mặt tuyệt mỹ và dáng người tuyệt đẹp này, Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy mình lại đần độn vô vị. Nói cách khác, nếu như có người tìm cô lên giường thì cô cũng đồng ý sao? Diệp Mặc bỗng nhiên rất muốn biết Trần Băng Du có bằng lòng làm chuyện đóng gạch hay không. Trần Băng Du lúc này cũng thay xong quần áo lót, đồng thời mặc một bộ nội giáp cực mỏng, cười nhạt nói, mơ đi. Tôi không phải loại người đơn thuần như Phong Mạch Thuần, tôi mãi mãi sẽ không tặng nguyên khí thuần âm của mình cho người khác. Trần Băng Du vẻ mặt vô cảm nói, xong còn khinh thường liếc nhìn Diệp Mặc. Cô thường xuyên làm thế này trước mặt người khác sao, hoặc là trên đường cũng dám tự nhiên thay quần áo như vậy? Diệp Mặc có chút tò mò hỏi. Anh bị thương nặng rồi, có thể thay quần áo trên đường cái sao? Đồ ngốc! Tôi dám thay quần áo trong này là vì anh bị thương còn nặng hơn tôi, không thể nào ra tay với tôi được. Trần Băng Du nhớ rõ chuyện Diệp Mặc mắng cô là đồ dở hơi cho nên mắng hắn là đồ ngốc. Diệp Mặc im lặng, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái kiểu lý do dở hơi hiếm có thế này. Hắn biết là Trần Băng Du nói ra tay không phải là vì mình muốn làm loạn với cô, mà là muốn vùng vũ lực ra tay với cô. Người con gái này xem ra cũng khôn khéo hơn nữa, đối với sự theo đuổi tu đạo, cố chấp hơn rất nhiều tu sĩ đực. Nói cách khác, cô quả thực là một tiên tử không dính bụi trần, cách nhìn nhận đối với chuyện nhục dục thân xác nam nữ cũng như những gì cô nói quả thực chỉ là một tấm da mà thôi. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy có chút kỳ quái, hoặc là cô cho rằng cách nghĩ của cô mới đúng. Cũng đúng thôi, thân thể chẳng phải là một tấm da thịt hay sao? Thậm chí đối với tu tiên giả mà nói thì quả thực đúng là như vậy. Rất nhiều tu tiên giả là vì từ thế lực phàm nhân mà đến, cho nên cũng không thể nào thay đổi quan niệm này. Nhưng Diệp Mặc lại lắc đầu, hắn cảm thấy nếu như tư tưởng thực sự đến cái cảnh giới như Trần Băng Du thì mới là một loại bi ai. Hắn thà rằng chết già cũng không muốn tu luyện đến mức như Trần Băng Du, ngoại trừ tu luyện những thứ khác thì đều coi như túi ra, hoặc là ngoại trừ vấn đỉnh vô thượng đại đạo thì không còn quan tâm gì nữa. Tôi có thể mượn chút đan dược của cô không? Diệp Mặc cũng không còn tâm trạng trò chuyện với Trần Băng Du nữa, còn họ không phải là người của cùng một thế giới. Trần Băng Du khẽ gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc ném cho Diệp Mặc. Vết thương của anh sau khi chữa khỏi rồi tôi sẽ bàn với anh về một vụ giao dịch. Sau khi Diệp Mặc nuốt mấy viên đan dược, thần thức cuối cùng khôi phục được một chút. Sau khi khôi phục thần thức rồi, Diệp Mặc không chút do dự lấy đan dược trong nhẫn chữ vịt của mình, sau đó nuốt từng vốc. Đan dược của hắn tốt hơn của Trần Băng Du nhiều, đều là đan dược thượng đẳng hoặc là hạng nhất. Vết thương chỉ cần bắt đầu khôi phục thì Tam Sinh Quyết lại hiện ra tác dụng. Diệp Mặc cảm thấy tiên nguyên đang nhanh chóng phục hồi, đồng thời thức hải cũng khôi phục lại. Nhưng Diệp Mặc lại cảm thấy thức hải của mình còn có một đường bóng mờ, điều này khiến Diệp Mặc có dự cảm cực kỳ nguy hiểm. Hắn lập tức lấy ra mấy cây trận kỳ, nhìn sắc mặt nghi ngờ của Trần Băng Du mà nói, tôi cũng muốn thay quần áo, nhưng cảnh giới của tôi còn chưa cao được như cô, có thể trần truồng trước mặt người khác, cho nên tôi cần bố trí trận pháp ẩn nấp. Sắc mặt của Trần Băng Du lạnh như băng, lại lần nữa nhắm mắt tu luyện. Những lời của Diệp Mặc nói với cô chỉ như không khí mà thôi. Diệp Mặc cũng lờ đễnh. Hắn đã biết cái mà người con gái này theo đuổi rồi cho nên cũng chẳng cần để ý nữa. Sau khi Diệp Mặc ném xuống mấy chục cây trận kỳ, khi toàn bộ thân hình quán đều biến mất, Trần Băng Du bỗng nhiên đứng dậy lẩm bẩm. Không ngờ còn là một tiên trận sư cấp 2, tại sao lại có loại người nghịch thiên như thế này tồn tại ở trên đời cơ chứ? Ok, như vậy thì chúng ta đã gọi là đi qua cái phần chuyện của ngày hôm nay, có thể nói là cô nàng Trần Băng Du này cực kỳ thú vị. Và rất hợp để làm vợ của Diệp Mặc. Đấy. Nhưng mà phải cải tạo cái tư tưởng tí. Mẹ chứ tự nhiên là cái thằng Diệp Mặc này nó cũng chẳng thân, chẳng quen gì. tự nhiên lại thay quần áo trần truồng trước mặt nó này, mà nhỡ bà ấy không thay đổi tư tưởng thì sau này mà có đưa bà ấy về bà ấy lại thay quần áo trước mặt dai thì hết hơi. Còn bà sơi mà kiểu cái dạng như ở chân băng du này. Tôi nghĩ là ông Diệp Mặc để cứ cứu mạng vài lần là khả năng là bảo bà ấy đem thân báo đáp là bà ấy cũng ok liền đấy nhỉ. Chắc là chẳng có vấn đề gì đâu. Mẹ gặp phải mấy anh em mà tu tiên theo kiểu mà còn đang cái tuổi ngựa non háu đá mà gặp bà này thì thôi đỡ làm sao được. Thôi, tạm biệt anh em nhé.